Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tại Tân Thủ thôn lặng lẽ tổ thành đại bốt. Tác giả: Thanh Sam Cách. Chương 831: Bởi vì cha là trấn trưởng. Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố không hề bất ngờ khi Ngô Huyền Tử nhìn thấu ý đồ của các nàng. Dẫu sao, Ngô Huyền Tử cũng là một bậc cao nhân tiền bối trong giới tu tiên, việc ông biết Đại Ni đang trải qua hóa phàm là điều hết sức bình thường. Nhưng Tiểu Mãn lại không nghĩ như vậy. Nghe Ngô Huyền Tử nhắc đến chuyện của mẫu thân, phản ứng đầu tiên của nàng là người cha ruột cá ướp muối cả ngày lười biếng kia chắc chắn đã lén lút đến tìm Ngô phu tử. Quả nhiên, lão nương nói không sai một câu. Đàn ông ấy mà, ngoài miệng nói tùy tiện, nhưng trong lòng lại để tâm hơn bất cứ ai, đúng là kiểu con vịt chết mạnh miệng điển hình. Không biết tiền bối có đề nghị gì? Chu Sơ Nguyệt cung kính hỏi. Ngô Huyền Tử khẽ vuốt râu dài, ánh mắt thâm thúy nhìn lá trà chìm nổi trong ly, chậm rãi nói, "Tùy vạn sự vạn vật đều có định số, đã chọn con đường hóa phàm cho đệ tử, hà tất phải nóng lòng nhất thời. Con đường hóa phàm trọng ở chữ hóa, hãy để nàng trong hồng trần này từ từ thể ngộ, chờ thời cơ chín mùi, tự khắc sẽ nước chảy thành sông." Lòng Chu Sơ Nguyệt và Bạch Tố Tố cùng chấn động. Các nàng không ngờ Ngô Huyền Tử đã nhìn thấu cả mục đích thật sự của chuyến đi này. Thật ra, trên đường đến tiểu trấn, các nàng cũng đã định liệu, nhưng khi thấy cảnh gia đình đệ tử vui vẻ hòa thuận, các nàng lại có chút chần chừ. Giờ phút này, nghe lời Ngô Huyền Tử nói, các nàng lập tức bỏ đi ý định ban đầu. Vả lại, trấn Ca Lạp bây giờ không phải nơi tầm thường. Nơi đây không chỉ có Á Thánh Đại Nguyện Ngô Huyền Tử ẩn cư, mà còn có một vị cao nhân tuyệt thế ở độ kiếp kỳ. Hơn nữa, linh khí trời đất ở tiểu trấn nồng đậm, không hề kém cạnh thánh địa Thiên Môn. Để Đại Ni và con nàng ở lại đây tu hành, có lẽ lại là lựa chọn tốt nhất. Đa tạ tiền bối dạy bảo, vãn bối xin ghi lòng tạc dạ. Chu Sơ Nguyệt và Bạch Tố Tố cung kính đáp lời, không dám chút nào lơ là. Một bên, Tiểu Hỷ Bảo đáng yêu chớp chớp đôi mắt to. Dù nàng không hiểu các đại nhân đang nói gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn bánh ngọt, yên tĩnh lắng nghe. Tiểu Mãn trong lòng cũng rất đổi vui mừng. Quả nhiên, một câu của Ngô phu tử đáng giá bằng ngàn lời vạn tiếng. Uống trà. Ngô Huyền Tử khẽ đưa tay ra hiệu, trong cử chỉ hiển lộ rõ phong thái cao nhân. Chu Sơ Nguyệt và Bạch Tố Tố lần nữa tỉ mỉ thưởng thức trà, mỗi ngụm đều khiến các nàng dư vị mãi không thôi. Bỗng nhiên, ánh mắt Bạch Tố Tố bị quyển sách trên bàn đá thu hút. Quyển sách này chính là cuốn Ngô Huyền Tử vừa lật xem. Chỉ thấy trên bìa bất ngờ có đề hai chữ Hoàng Mỹ. Lòng Bạch Tố Tố hơi nghi hoặc và tò mò, nhưng nàng cũng không dám hỏi nhiều. Dẫu sao, có thể khiến một thánh nhân đại nguyện nhìn chăm chú đến vậy, quyển sách này chắc chắn là bí pháp tu tiên quý giá. Tiền bối. Bạch Tố Tố chợt nghĩ ra điều gì, vừa định mở lời, đã bị Ngô Huyền Tử mỉm cười cắt ngang. Tiểu hữu, ở tiểu trấn này, cứ gọi ta là Ngô phu tử là được. Ngô Huyền Tử cười hiền hòa. Vâng, Ngô phu tử. Bạch Tố Tố dù cảm thấy cách xưng hô này hơi gượng gạo, nhưng vẫn thuận theo ý đối phương. Ngươi có gì nghi vấn cứ nói đừng ngại. Ngô Huyền Tử hiền từ nói. Vãn bối nghe nói trên trấn này còn ẩn cư một vị người họ Hồng. Bạch Tố Tố thận trọng hỏi. Ngươi nói lão già Hồng Thất kia à? Ngô Huyền Tử bật cười lắc đầu, gọi thẳng tên lão già Hồng Thất kia, như thể ông ta chỉ là một lão khất cái, chứ không phải một bậc cao nhân tiền bối. Lão già. Lòng Bạch Tố Tố giật mình, được thánh nhân đại ngụy gọi là ỷ lão già, càng cho thấy lai lịch người này phi phàm. Nếu các ngươi muốn bái thăm ông ta khuyên các ngươi vẫn nên bỏ ý định này đi. Lão già Hồng Thất kia tính tình cổ quái, ghét nhất người khác cố tình tìm hỏi thăm ông ta. Ngô Huyền Tử nói. Ánh mắt Chu Sơ Nguyệt và Bạch Tố Tố thoáng hiện vẻ tiếc nuối. Trước đó nghe Tiểu Mãn kể, các nàng nghi ngờ vị ẩn sĩ họ Hồng kia chắc chắn 89/10 là tu sĩ độ kiếp kỳ, mà tu sĩ độ kiếp kỳ thì không phải dễ gặp. Sẽ không đâu à, mỗi lần con đi tìm Hương Thảo tỷ tỷ, Hồng gia gia đều tốt bụng lắm, luôn biến ra thật nhiều kẹo bánh đồ chơi cho con. Tiểu Hỷ Bảo ngẩng khuôn mặt nhỏ, chớp chớp đôi mắt to trong suốt sáng ngời nói. Chu Sơ Nguyệt và Bạch Tố Tố liếc nhìn nhau. Từ dáng vẻ được cưng chiều của nha đầu nhỏ, các nàng càng thêm kiên định ý định để gia đình Đại Ni ở lại tiểu trấn. Dẫu sao, những bậc cao nhân như Ngô Huyền Tử, người ngoài muốn cầu kiến cũng khó như lên trời. Đó là vì cha ta là trấn trưởng thôi. Tiểu Mãn lo lắng Chu Sơ Nguyệt và Bạch Tố Tố nghĩ nhiều, vội vàng giải thích. Những năm qua, nàng coi như đã thấy rõ. Tu vi càng cao, lại càng coi trọng người cha ruột cả ngày chơi bời lêu lổng của nàng. Mỗi lần nhìn thấy những cường giả đỉnh cấp tu tiên giới, chỉ cần dậm chân một cái là có thể chấn động cả giới, lại tỏ vẻ tôn kính với người cha cá ướp muối của mình, nàng đều ngượng ngùng đến mức có thể dùng ngón chân đào ra ba phòng ngủ một phòng khách. Nếu sư tổ và thái sư tổ cũng bị người cha cá ướp muối kia lừa gạt. Cảnh tượng đó, không dám nghĩ. Không dám nghĩ. Sau một hồi hàn huyên, Bạch Tố Tố và Chu Sơ Nguyệt trịnh trọng hành lễ cáo từ Ngô Huyền Tử. Mặc dù chỉ là cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng hai nữ Bạch Tố Tố đã được lợi không ít. Dẫu sao, nho đạo vốn trọng nhất việc tìm tòi nghiên cứu thiên đạo pháp tắc. Qua sự chỉ điểm của Ngô Huyền Tử, sự cảm ngộ của các nàng về thiên đạo lại sâu thêm vài phần. Ngô phu tử, chúng ta đi đây. Tiểu Hỷ Bảo đáng yêu vẫy vẫy tay nhỏ tạm biệt. Ngô Huyền Tử chắp tay, đứng trước cửa sân, cười hiền hòa, đưa mắt nhìn bốn người rời đi. Sư tổ, Thái sư tổ, chúng ta bây giờ về nhà, hay là... Theo Tiểu Mãn, chỉ cần sư tổ và Thái sư tổ muốn đi bái phỏng lão khất cái, nàng có thể dẫn đường bất cứ lúc nào. Về thôi. Bạch Tố Tố chậm rãi nói. Vâng. Tiểu Mãn đáp lời, nắm tay Tiểu Hỷ Bảo, cùng Bạch Tố Tố và Chu Sơn Nguyệt đi về nhà. Nhưng vừa rẽ qua góc ngõ, Bạch Tố Tố dừng bước. Giờ phút này, cách đó không xa, một hán tử vai vác thiết chù y, thân mặc y phục vải thô đang đi thẳng tới. Đoàn đạo hữu. Bạch Tố Tố khó nén vẻ kinh ngạc. Mặc dù nhiều năm không gặp, nhưng nàng vẫn nhận ra ngay người trước mắt chính là luyện khí tông sư lừng danh tu tiên giới, Đoàn Chính Hậu. Là Bạch đạo hữu à? Đoàn Chính Hậu hai mắt sáng rực. Là ỷ thánh thủ phong lưu e nổi tiếng tu tiên giới, các tiên tử gia nhân của các phái, hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay. Sư tôn, vị này là ai ạ? Chu Sơ Nguyệt đôi mắt đẹp tò mò hỏi. Nguyệt Nhi, vị này chính là luyện khí tông sư Đoàn Chính Hậu, Đoàn đạo hữu mà ta từng nhắc đến với con. Bạch Tố Tố nhẹ giọng giới thiệu. Gặp qua Đoàn tiền bối. Lòng Chu Sơ Nguyệt cũng không khỏi giật mình. Nàng không thể ngờ rằng kẻ háo sắc mang tiếng xấu khắp tu tiên giới ấy lại xuất hiện ở trấn Ca Lạp. Đoàn đạo hữu, vị này là đệ tử của ta, Chu Sơ Nguyệt. Bạch Tố Tố nói. Ừm, quả nhiên danh sư xuất cao đồ, cũng quốc sắc thiên hương như Bạch đạo hữu vậy. Đoàn Chính Hậu ánh mắt lưu luyến trên người Chu Sơ Nguyệt, không kìm được mà tán thán. Đoàn đại sư, mắt ông lại không thành thật rồi, ta sẽ nói cho mẹ nuôi ta biết đấy. Nhìn Đoàn Chính Hậu nhìn sư tổ mình không chút kiêng dè, Tiểu Mãn lập tức không vui. Khụ khụ, thật là đúng dịp a, không ngờ có thể gặp Bạch đạo hữu ở đây. Đoàn Chính Hậu vội ho khan hai tiếng, gượng gạo chuyển sang chuyện khác. Trước phản ứng của Đoàn Chính Hậu, Bạch Tố Tố và Chu Sơ Nguyệt cảm thấy hơi kinh ngạc. Nhưng khi nghe Tiểu Mãn nhắc đến y lão nương, hai người lập tức liên tưởng đến dung mạo của Chu Minh Châu, trong lòng chợt hiểu ra vì sao Đoàn Chính Hậu lại xuất hiện ở tiểu trấn này. Phải biết, Đoàn Chính Hậu ở tu tiên giới nổi tiếng là người gầy chuyên tâm. Từng vì theo đuổi một vị công chúa phàm trần mà không tiếc hạ thấp thân phận, thủ hộ trăm năm. Giờ đây xem ra, vị e tình thánh e này e rằng vừa tìm được mục tiêu theo đuổi mới. Chương 832, khó có thể tin. Bạch Tố Tố khôn ngoan không hỏi lý do Đoàn Chính Hậu ẩn cư tại tiểu trấn. Rốt cuộc, có những chuyện, hai bên ngầm hiểu nhau là đủ. Mà Chu Sơ Nguyệt càng giữ đúng bổn phận vãn bối, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Bạch Tố Tố, lắng nghe hai người trò chuyện. Tuy nhiên, Chu Sơ Nguyệt tất nhiên rất cảm kích Tiểu Mãn vừa ra mặt giúp nàng. Đoàn đạo hữu, đệ tử ta cách đây không lâu tình cờ có được một thanh Huyền Thiên Linh Bảo bị hỏng. Bạch Tố Tố nhìn Chu Sơ Nguyệt, Chu Sơ Nguyệt hiểu ý, tay ngọc khẽ lật, liền từ trong nhẫn không gian lấy ra một thanh đoạn kiếm cũ kỹ. Mời Đoàn tiền bối xem xét. Chu Sơ Nguyệt hai tay giơ đoạn kiếm lên. Dù đã phế bỏ, nhưng dư âm kiếm phách cho thấy đây là một món cực phẩm Huyền Thiên Linh Bảo hiếm có. Đoàn Chính Hậu nhận đoạn kiếm, đầu ngón tay vuốt nhẹ trên thân kiếm. Ánh mắt Bạch Tố Tố và Chu Sơ Nguyệt đều lóe lên vẻ vui mừng. Tiểu Mãn cũng hơi ngạc nhiên nhìn đoạn kiếm trong tay Đoàn Chính Hậu. Cần biết, uy lực giữa Huyền Thiên Linh Bảo phổ thông và cực phẩm có thể nói là khác biệt một trời một vực. Tiểu Hỷ Bảo thì đáng yêu chớp chớp mắt. Không biết Đoàn đạo hữu có cách nào chữa trị không? Bạch Tố Tố nhẹ giọng dò hỏi. Chuyện nhỏ thôi. Đoàn Chính Hậu tự tin cười một tiếng. Nếu là mấy năm trước có lẽ còn phải tốn chút thời gian, nhưng bây giờ đối với ta mà nói chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Vậy không biết chữa trị thanh kiếm này cần loại thiên tài địa bảo nào? Thiên môn thánh địa của ta tuy không giàu có gì, nhưng trong kho cũng có chút hàng thiết ngàn năm, tinh vẫn thần sa và các loại tài liệu khác. Nếu tài liệu khó tìm, Đoàn đạo hữu cứ nói đừng ngại, thanh kiếm này đã có duyên với tiểu đồ, sư đồ hai ta tự nhiên sẽ giúp sức xoay sở. Bạch Tố Tố cẩn thận nói. Không cần phiền phức như vậy, cứ giao kiếm cho ta, ba ngày sau là có thể về với chủ cũ. Đoàn Chính Hậu khoát khoát tay. Bạch Tố Tố và Chu Sơn Nguyệt nhìn nhau, trong lòng kinh ngạc, chữa trị Huyền Thiên Linh Bảo lại không cần vật liệu. Nhưng nghĩ đến đối phương là đại tông sư luyện khí lừng danh tu tiên giới, các nàng cũng không dám chất vấn. Vậy làm phiền Đoàn đạo hữu. Sau này nếu có việc cần dùng đến, cứ nói. Bạch Tố Tố trịnh trọng nói. Ta nhớ không lầm, phu nhân của trấn trưởng tiền nhiệm ở tiểu trấn này, là người của Thiên Môn Thánh Địa phải không? Đoàn Chính Hậu cười ý vị thâm trường. Trước đây ta đã nghe nói phu nhân của vị tiên sinh kia xuất thân từ Thiên Môn Thánh Địa, nay thấy Bạch Tố Tố hai người, tự nhiên liên tưởng đến điều này. Chính là đồ nhi của đệ tử ta. Bạch Tố Tố cũng không bất ngờ, Đoàn Chính Hậu có thể ẩn cư ở đây, việc biết đại ni đến từ Thiên Môn Thánh Địa cũng không có gì lạ. Vậy kính xin Bạch đạo hữu để đồ tôn của ngươi nói giúp vài lời trước mặt trấn trưởng. Đoàn Chính Hậu chắp tay nói. Trấn trưởng. Bạch Tố Tố ngẩn người. Lập tức sực nhớ ra trấn trưởng hiện giờ là mẹ của Tiểu Mãn, Chu Minh Châu. Nói vậy, Đoàn Chính Hậu muốn nàng nhờ đại ni nói tốt cho hắn trước mặt Chu Minh Châu. Ta sẽ cố gắng hết sức. Bạch Tố Tố tuy cảm thấy khó xử, vẫn đồng ý. Vậy đa tạ Bạch đạo hữu. Trong lòng Đoàn Chính Hậu vui vẻ. Tiểu Mãn đứng một bên nghe hai người đối thoại, cứ cảm thấy bọn họ nói hình như không phải cùng một người. Sau khi từ biệt Đoàn Chính Hậu, cả nhóm Tiểu Mãn trở về nhà. Giờ phút này, đại ni đang mang thức ăn nóng hổi lên bàn đá. Sư tôn, sư tổ, người đã về. Đại ni cười nói. Chu Sơ Nguyệt và Bạch Tố Tố nhẹ giọng đáp. Hai người cứ ngồi trước chút, đồ ăn rất nhanh sẽ xong. Đại ni khẽ cười một tiếng. Nương, phụ thân và tiểu cô đâu rồi? Tiểu Hỷ Bảo ngẩng cái đầu nhỏ hỏi. Cha ngươi và tiểu cô ngươi đang ở hậu viện. Đại Ni nói. Con đi tìm họ. Vừa nói dứt lời, Tiểu Hỷ Bảo nhanh nhẹn chạy về phía hậu viện. Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố ở lại chỗ cũ, còn Tiểu Mãn thì ở lại cùng hai người. Tiểu Mãn, lẽ nào trên người ngươi có mang pháp khí che giấu tu vi? Nhìn thiếu nữ trước mắt giống Đại Ni mấy phần, Chu Sơn Nguyệt ôn nhu nói. Tuy nàng có thể cảm nhận được linh khí dao động trên người Tiểu Mãn, nhưng không nhìn thấu tu vi cụ thể, điều đó cho thấy Tiểu Mãn có đeo pháp bảo che giấu khí tức trên người. Đúng vậy, sư tổ, pháp khí che giấu tu vi này là quà sinh nhật Ngô phu tử tặng con trước đây. Tiểu Mãn cười rồi đưa ngọc bội sáng lấp lánh đeo ở cổ ra cho Chu Sơn Nguyệt xem. Thì ra là vậy. Vậy bây giờ ngươi là tu vi gì? Theo Chu Sơn Nguyệt thấy, Tiểu Mãn chỉ là một thiếu nữ hơn 10 tuổi, dù có tu luyện từ nhỏ, có lẽ cũng chỉ ở luyện khí kỳ. Sư tổ, con bây giờ là kim đan kỳ. Nói đến đây, Tiểu Mãn lập tức ưỡn ngực. Kim đan kỳ. Chu Sơn Nguyệt kinh ngạc. Đặc biệt là Bạch Tố Tố lập tức dùng ánh mắt vào người Tiểu Mãn. Cần biết, Tiểu Mãn bây giờ cũng mới hơn 10 tuổi. Cho dù tu luyện từ khi còn trong bụng mẹ, có thể trong vỏn vẹn hơn 10 năm đạt tới kim đan kỳ, điều này trong tu tiên giới cũng có thể coi là thiên tài tuyệt thế. Tư chất ngũ linh căn. Sao có thể như vậy? Bạch Tố Tố đột nhiên nắm lấy cổ tay Tiểu Mãn, sau khi tra xét kỹ lưỡng không kìm được nhíu mày. Ngũ linh căn. Chu Sơ Nguyệt càng kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Ngũ linh căn trong tu tiên giới lại nổi danh là phế linh căn. Nhưng Tiểu Mãn không những với tư chất này tu luyện tới kim đan kỳ, mà còn chỉ dùng hơn 10 năm. Chẳng lẽ là? Rất nhanh, Bạch Tố Tố và Chu Sơn Nguyệt đồng loạt nghĩ tới Ngô Huyền Tử và vị tiền bối độ kiếp kỳ thần bí kia. Thực ra tốc độ tu luyện của con vẫn còn chậm, tu vi của Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo còn cao hơn con một chút. Tiểu Mãn tuy không rõ Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố muốn gì, nhưng để không bại lộ không gian, nàng lập tức chuyển chủ đề. Nhưng nói đến Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo, trong lòng nàng không khỏi thấy hơi chua xót. Cần biết, nàng đã khổ tu không biết bao nhiêu năm tháng trong không gian mới đạt tới cảnh giới bây giờ. Nhưng Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo lại không có không gian phụ trợ. Vỏn vẹn mấy năm đã đuổi kịp tu vi của nàng. Tuy nhiên, nàng trong không gian ngoài tu luyện còn tốn không ít thời gian nghiên cứu đủ loại bí thuật, đây cũng là lý do tu vi của nàng hơi kém đệ đệ muội muội. Cái gì? Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố đồng loạt kinh ngạc bởi lời Tiểu Mãn. Sư tổ, Thái sư tổ. Đúng lúc này, Tiểu Hoang Bảo từ trong nhà đi ra. Hắn vừa làm xong bài tập học đường, đang định ra ngoài hít thở không khí, không ngờ vừa xuất hiện liền đón lấy ánh mắt sáng rực của Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố. Tiểu Hoang Bảo, lại đây, để sư tổ xem nào. Chu Sơn Nguyệt ôn nhu kêu. Tiểu Hoang Bảo không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới. Bạch Tố Tố lập tức nắm lấy cổ tay hắn, một luồng linh lực thăm dò vào, sắc mặt chợt biến. Sư tôn, sao vậy? Chu Sơ Nguyệt trong lòng hơi căng thẳng hỏi. Cực phẩm hỏa linh căn. Giọng Bạch Tố Tố run run nói. Trong lòng Chu Sơ Nguyệt loạn nhịp, nhưng trên mặt không giấu nổi vẻ vui mừng. Cần biết, cực phẩm hỏa linh căn đây chính là tư chất ngàn năm khó gặp trong tu tiên giới. Trời sinh thân thiện với pháp thuật hệ hỏa, tu luyện công pháp thuộc tính hỏa sẽ đạt hiệu quả gấp bội, hoàn toàn có thể trong vòng trăm năm bước vào cảnh giới hóa thần. Điều đáng nói hơn là, tu sĩ sở hữu cực phẩm hỏa linh căn sẽ có được ưu thế trời phú trên phương diện luyện đan, luyện khí. Tiểu Mãn, ngươi có biết muội muội ngươi có tư chất linh căn gì không? Chu Sơ Nguyệt lập tức nhìn về phía Tiểu Mãn. Chương 833, trấn trưởng. Bộ phàm ôm Tiểu Phúc Bảo chậm rãi trở về tiền viện. Hỏa Kỳ Lân và Tiểu Hỷ Bảo theo sau, châu đầu ghé tai. Dù hai tiểu nha đầu thì thầm, Bộ Phàm vẫn mơ hồ nghe được Hỏa Kỳ Lân đang dò hỏi về chuyến bái phỏng Ngô Huyền Tử của Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố. Lúc này, trong đình viện, Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố ngồi ngay ngắn trước bàn đá, Tiểu Mãn và Tiểu Hoang Bảo khéo léo đứng một bên. Bộ Phàm tiến tới, nhẹ giọng dò hỏi, "Kỳ hai vị tiền bối, chuyến này còn thuận lợi chăng?" "Thuận lợi." Chu Sơn Nguyệt nhìn Bộ Phàm, ánh mắt đã khác hẳn. Trước đây nàng còn có chút không vừa mắt người trượng phu này của Đại Ni. Nhưng ai ngờ, nam nhân này cùng Đại Ni chung sống lại sinh hạ hai thiên tài sở hữu cực phẩm thiên linh căn. Phải biết, cực phẩm thiên linh căn chỉ cần không vẫn lạc, tương lai thành tựu ít nhất cũng đạt tới hợp thể kỳ. Mà nhà Bộ Phàm lại có liền hai người như vậy. Điều này quả thực chưa từng nghe thấy. Hơn nữa, điều khiến người ta kinh ngạc hơn là Tiểu Mãn dù sở hữu linh căn ngũ hành kém nhất, nhưng chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi đã tu luyện tới kim đan kỳ, thiên phú này cũng không thể xem thường. Vậy thì tốt rồi. Bộ Phàm luôn cảm thấy ánh mắt Chu Sơ Nguyệt và Bạch Tố Tố nhìn mình thật kỳ lạ, cứ như đang nhìn một thứ trân bảo hiếm có vậy. Đột nhiên, Bạch Tố Tố mở miệng, "Ngay để ta ôm Tiểu Phúc Bảo một lát." Bộ Phàm cũng không nghĩ nhiều, liền đưa Tiểu Phúc Bảo trong lòng mình qua. Tiếp nhận Tiểu Phúc Bảo, khuôn mặt lạnh lẽo của Bạch Tố Tố thoáng hiện vẻ dịu dàng, nhưng khi nhìn rõ Tiểu Phúc Bảo, nàng chợt cứng đờ người. Chu Sơ Nguyệt nhận thấy sư tôn có điều khác lạ, tưởng rằng Tiểu Phúc Bảo cũng sở hữu linh căn kinh người, không khỏi nhìn về phía Tiểu Phúc Bảo, lòng nàng lập tức trùng xuống. Trước đó Tiểu Phúc Bảo đang ngủ, các nàng chưa để ý, nhưng lúc này nhìn kỹ, Tiểu Phúc Bảo phấn điêu ngọc trác vẫn sinh ra tinh xảo đáng yêu, nhưng đôi mắt kia lại trống rỗng vô hồn. Đây rõ ràng là Chu Sơ Nguyệt đột nhiên ngước mắt nhìn Bộ Phàm, "Kìa Tiểu Phúc Bảo bị làm sao vậy?" Tiểu Mãn vội vàng giải thích, "Y sư tổ, Tiểu Phúc Bảo sinh ra đã như vậy." "Trời sinh ư?" Chu Sơ Nguyệt và Bạch Tố Tố giật mình trong lòng, lần nữa nhìn về phía Tiểu Phúc Bảo. Không có linh căn. Bạch Tố Tố truyền một luồng linh lực vào cơ thể Tiểu Phúc Bảo, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Nàng vốn tưởng rằng Tiểu Phúc Bảo cũng sẽ như Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Hỷ Bảo mà sở hữu cực phẩm thiên linh căn. Không ngờ, không những không có linh căn, mà còn là một đứa bé ngốc. Chu Sơ Nguyệt im lặng không nói. Mọi chuyện đã rất rõ ràng. Đứa bé này, chú định vô duyên với tiên đồ. Có thể dùng bữa rồi. Đúng lúc này, Đại Ni bưng khay thức ăn tới, theo sau là hai thị nữ yêu thánh Thường Tuyết Oánh và Thanh Khâu Giao cũng bưng thức ăn. Nhưng khi Đại Ni nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của Chu Sơ Nguyệt và Bạch Tố Tố, cùng Tiểu Phúc Bảo trong lòng Bạch Tố Tố, nàng lập tức hiểu ra. Đại Ni nhẹ giọng trấn an, "Ê sư tôn, sư tổ, về Tiểu Phúc Bảo, người đừng lo lắng, con bé chỉ là phát triển chậm hơn những đứa trẻ bình thường, lớn lên sẽ ổn thôi." Chu Sơ Nguyệt và Bạch Tố Tố liếc nhìn Tiểu Phúc Bảo. Các nàng hiểu rõ Đại Ni đang trấn an mình, nhưng nhìn thấy tình trạng của Tiểu Phúc Bảo, trong lòng các nàng cũng không khỏi có chút tiếc nuối. Có lẽ, đây chính là sự cân bằng của thiên đạo. Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo được trời ban ân, sinh ra đã sở hữu cực phẩm thiên linh căn, được thiên đạo chiếu cố. Mà Tiểu Phúc Bảo lại không có linh căn, linh trí chưa khai mở, phản phất từ nơi sâu xa tất có định số. Hai ngày sau đó, Chu Sơ Nguyệt và Bạch Tố Tố trong đình viện thay phiên nhau ôm Tiểu Phúc Bảo, trong mắt tràn đầy vẻ triều mến. Kể từ khi biết tình trạng của Tiểu Phúc Bảo, các nàng liền đối xử với con bé đặc biệt ôn nhu, cái vẻ yêu thương đó, không biết còn tưởng là Tiểu Phúc Bảo là con ruột của các nàng. Bất quá, Bộ Phàm ngược lại vui vẻ thảnh thơi, ngồi một bên khoan thai tự đắc. Cảnh tượng này khiến Tiểu Mãn đang dọn dẹp đình viện có ý kiến. Sư tổ và thái sư tổ khó khăn lắm mới tới một chuyến. Vậy mà người cha ruột cá ướp muối này lại dám để sư tổ và thái sư tổ giúp mình trông trẻ ư? Chỉ là nhìn nụ cười ôn nhu tràn ngập tình mẫu tử trên mặt sư tổ và thái sư tổ, Tiểu Mãn lại nuốt ngược lời đến khóe miệng vào trong. Lần đầu tiên nàng biết, hóa ra những người cao cao tại thượng như sư tổ và thái sư tổ lại yêu thích trẻ con đến vậy. Đột nhiên, một giọng nói thận trọng truyền đến, "Có ai ở nhà không?" Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy Đoàn Chính Hậu đang cung kính đứng ngay ngoài cửa viện. "Đoàn đạo hữu." Chu Sơ Nguyệt và Bạch Tố Tố tự nhiên cũng chú ý tới Đoàn Chính Hậu. "Đoàn đại sư, mời vào." Bộ Phàm cười đứng dậy đón vào. "Trước mặt ngươi, ta nào dám xưng đại sư?" Đoàn Chính Hậu liên tục xua tay, thái độ khiêm tốn đến mức quá đáng. Chu Sơ Nguyệt và Bạch Tố Tố không khỏi nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy chút kinh ngạc trong mắt đối phương. Dù Bộ Phàm từng là trấn trưởng tiểu trấn này, nhưng với thân phận địa vị của Đoàn Chính Hậu, hoàn toàn không cần khách khí đến vậy. Phải biết, Đoàn Chính Hậu lại là một trong những luyện khí tông sư hàng đầu của tu tiên giới. Cho dù là đại thừa tu sĩ gặp cũng phải nể mặt ba phần. Nhưng lúc này, Đoàn Chính Hậu đối với Bộ Phàm lại có thái độ khiêm tốn cung kính đến vậy. Cứ như đang đối đãi một vị đại nhân vật cần được cẩn thận hầu hạ vậy. "Bạch đạo hữu, đây là Huyền Thiên Linh Bảo mà ngày hôm trước các ngươi nhờ ta chữa trị." Đoàn Chính Hậu khẽ lật bàn tay, một thanh trường kiếm tinh xảo nhỏ nhắn, toàn thân lưu quang tự nhiên hiện ra, thân kiếm dưới ánh mặt trời lấp lánh hào quang bảy sắc. "Đa tạ Đoàn đạo hữu." Bạch Tố Tố một tay ôm Tiểu Phúc Bảo, một tay tiếp nhận Huyền Thiên Linh Bảo rồi giao cho Chu Sơ Nguyệt. Trong mắt Chu Sơ Nguyệt khó nén vẻ kích động, cẩn thận từng chút một vuốt ve thân kiếm. Đoàn Chính Hậu chắp tay cáo từ, "Vì vật này đã trả lại, Đoàn mỗ còn có chuyện quan trọng, xin không làm phiền thêm nữa." "Không ở lại dùng trà sao?" Bộ Phàm khách khí nói. "Không dám, không dám, Bộ tiên sinh, trong lò rèn còn có mấy món nông cụ cần rèn, ngày khác sẽ trở lại làm phiền." Đoàn Chính Hậu thái độ cung kính, ánh mắt vô tình liếc nhìn Bạch Tố Tố, khẽ gật đầu rồi quay người rời đi. Bạch Tố Tố khẽ nhíu mày. Nàng tự nhiên nhận ra ánh mắt cuối cùng của Đoàn Chính Hậu trước khi đi. Nhưng rất nhanh, nàng sực nhớ ra. Lúc trước từng ước định với Đoàn Chính Hậu, hắn phụ trách chữa trị Huyền Thiên Linh Bảo, còn nàng thì sẽ nói tốt vài câu trước mặt trấn trưởng. Nhưng vấn đề là trấn trưởng đâu có ở đây. Cũng may, trước đó nàng đã nhắc qua việc này với Đại Ni. Chờ Đoàn Chính Hậu rời đi rồi, Chu Sơn Nguyệt suy đi tính lại, vẫn quyết định tặng món cực phẩm Huyền Thiên Linh Bảo này cho Bạch Tố Tố. "Ê sư tôn, món Huyền Thiên Linh Bảo này vẫn là giao cho người giữ gìn thì hơn. Bởi lẽ, cho dù là tại Thiên Môn Thánh Địa của các nàng, cực phẩm Huyền Thiên Linh Bảo cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, đại bộ phận đều nằm trong tay các đại thừa lão tổ. Mà Bạch Tố Tố chỉ là tu sĩ hợp thể kỳ, tự nhiên không có duyên sở hữu. Vật này đã là cơ duyên của ngươi, vi sư sao có thể đoạt lấy thứ ngươi thích?" Bạch Tố Tố dù trong mắt thoáng hiện chút động lòng, nhưng vẫn kiên quyết từ chối. Nhìn hai nữ vì một món Huyền Thiên Linh Bảo mà nhún nhường mãi không thôi, Bộ Phàm thầm nghĩ trong lòng, kẻ có cần phải vậy không? Chẳng qua chỉ là một món Huyền Thiên Linh Bảo. Nhớ năm đó, khi những đệ tử yêu quái kia rời đi, hắn không biết đã tặng bao nhiêu món Huyền Thiên Linh Bảo. Đoàn Chính Hậu lòng tràn ngập vui vẻ trở lại lò rèn. Nhưng vừa vào cửa chưa bao lâu, Chu Minh Châu liền đến thăm, điều này khiến hắn rất bất ngờ, phải biết Chu Minh Châu rất ít khi tới chỗ hắn. "Đây chẳng phải trấn trưởng đại nhân ư? Ngọn gió nào đã đưa ngài tới đây vậy?" Đoàn Chính Hậu lập tức nở nụ cười nhiệt tình, nhưng bỗng nhiên, hắn nhận ra điều gì đó. "Hoan đã. Trấn trưởng." Chương 834, Thương Minh lão gia hỏa kia. Ban đầu, Chu Sơ Nguyệt và Bạch Tố Tố chỉ tính ở lại Ca Lạp trấn vài ngày. Nhưng nhờ có Tiểu Hỷ Bảo hoạt bát đáng yêu, Tiểu Phúc Bảo đáng thương và Tiểu Mãn hiểu chuyện, các nàng không kìm được mà nán lại thêm hai ngày. Hoạt đầu, Hỏa Kỳ Lân vẫn còn chút đề phòng với Chu Sơ Nguyệt và Bạch Tố Tố. nhưng sau hai ngày chung sống, cảm thấy hai người này cũng không tệ, nó liền buông bỏ cảnh giác, chỉ là vẫn chưa trò chuyện với các nàng. Mấy ngày qua, Bộ Phàm cũng không dám đi câu cá. Trong nhà có Đại Ni sư tôn, sư tổ, hắn chỉ đành ngoan ngoãn ở trong nhà, giả vờ chuyên tâm đọc sách. Cũng trong mấy ngày này, Tiểu Mãn thường xuyên cùng Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố đi dạo khắp trấn. Dần dà, Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố phát hiện Ca Lạp trấn có chút khác biệt so với các tiểu trấn khác. Nơi đây dân phong thuần hậu, mọi người sống yên bình, an lành, cách đối nhân xử thế đều tràn đầy nhiệt tình, cả tiểu trấn đều bao trùm trong bầu không khí hài hòa, êm ấm. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố cuối cùng cũng hiểu ra vì sao Ngô Huyền Tử và vị cao nhân Độ Kiếp Kỳ ẩn cư tại tiểu trấn lại chọn ở lại nơi này. Thậm chí, ngay cả các nàng cũng nảy sinh ý niệm ở lại tiểu trấn cũng không tồi. Một sáng nọ, Tiểu Mãn và Tiểu Hỷ Bảo lại cùng Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố đi dạo trong trấn. Bạch Tố Tố ôm Tiểu Phúc Bảo trong lòng. Nói mới lạ thay, nàng và Chu Sơn Nguyệt lại đặc biệt yêu thương đứa trẻ này. Bên kia sao lại tụ tập đông người đến vậy? Bỗng nhiên, Chu Sơn Nguyệt chú ý thấy dưới gốc cây hòe lớn phía trước người chen chúc, phải biết rằng mấy ngày trước nơi đó lại không hề náo nhiệt như thế. Tiểu Mãn có chút chần chừ. Từ khi tu luyện, nàng cũng rất ít khi tới tiểu trấn, nên cũng không rõ nơi đó xảy ra chuyện gì. Sư tổ, hôm nay là ngày Hồng lão tiên sinh kể chuyện ở đó. Tiểu Hỷ Bảo vênh mặt nhỏ, xem ra trong trấn không có chuyện gì mới mẻ mà nàng không biết, đúng là y bác sự thông y của tiểu trấn. Hồng lão tiên sinh. Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố liếc nhìn nhau. Các nàng tất nhiên biết Hồng lão tiên sinh này chính là vị tiền bối Độ Kiếp Kỳ ẩn cư tại tiểu trấn. Tiểu Hỷ Bảo, ngươi biết vị Hồng lão tiên sinh kia đang kể chuyện gì không? Trong mắt Chu Sơn Nguyệt tràn ngập tò mò, nàng thật sự không thể tưởng tượng nổi, một cao nhân như thế sẽ kể chuyện gì cho phàm nhân nghe. Hôm nay kể chính là Hoàng Mỹ. Tiểu Hỷ Bảo giòn tan đáp lời. Hoàng Mỹ? Chu Sơn Nguyệt lộ vẻ mặt nghi hoặc, một bên Bạch Tố Tố cũng đưa mắt hỏi thăm. Là một cuốn tiểu thuyết cha ta viết. Thấy sư tổ, thái sư tổ vẻ mặt hết sức nghi hoặc, Tiểu Mãn lập tức nói thêm. Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố biết chuyện Bộ Phàm viết sách ở nhà. Chỉ là có thể để một vị đường đường tiền bối Độ Kiếp Kỳ tự mình kể lại, điều này nghe thế nào cũng thấy không thể tưởng tượng nổi. Sư tổ, thái sư tổ, tiểu thuyết cha ta viết ở thế tục giới vẫn rất được hoan nghênh. Tiểu Mãn chần chừ một lát, vẫn cứ nhẹ giọng giải thích. Chúng ta đến nghe thử xem. Bạch Tố Tố đề nghị. Bởi vì người vây quanh quá đông, không thể chen vào được, Bạch Tố Tố và những người khác chỉ có thể đứng bên ngoài nghe lão ăn mày kể chuyện. Thoạt đầu, Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố nghe mà như lọt vào sương mù. Nào là Hoang Thiên Hầu, nào là Hoàng Thạch Hạo. Nhưng theo lời giảng thuật sống động như thật của lão ăn mày, cái giọng điệu trầm bổng du dương kia phản phất có ma lực, dần đưa Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố hai nàng vào thế giới câu chuyện. Thạch Hạo như bị vây trong giếng, cuối cùng tìm được cơ hội, thoát hiểm mà ra, khí tức tăng vọt, đánh văng ba cường giả lớn rồi trực tiếp xông vào đám người kia. Khụ khụ, hôm nay chỉ kể đến đây thôi. Giọng nói già nua đột ngột im bặt. Hồng lão tiên sinh, kể thêm một đoạn nữa đi. Đúng vậy, đúng vào đoạn hay nhất mà. Mọi người nhất thời xôn xao, thi nhau cất tiếng nài nỉ. Muốn nghe tiếp theo? Ngày mai lại đến. Lão ăn mày vuốt râu cười nói. A. Trong đám người, tiếng thở dài đồng loạt vang lên. Mặc dù đa số người đều đã đọc qua Hoàng Mỹ nhưng sức hút của văn tự rốt cuộc không thể sánh bằng lời kể sống động như thật của lão ăn mày. Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố cũng đột nhiên bừng tỉnh, trên mặt tràn ngập vẻ chưa thỏa mãn. Tiểu Mãn, câu chuyện này thật sự là cha ngươi viết sao? Chu Sơn Nguyệt không kìm được nhìn về phía Tiểu Mãn, Bạch Tố Tố cũng có phần hiếu kỳ. Thiên chân vạn sát. Tiểu Mãn gật đầu nói. Vậy nhà ngươi có phần tiếp theo không? Chu Sơn Nguyệt khẽ ho một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng. Có ạ, trở về ta sẽ lấy cho sư tổ xem. Tiểu Mãn bật cười. Nàng cũng không ngờ sư tổ lại thích cuốn tiểu thuyết của người cha cá ướp muối của mình. Bất quá, điều này cũng là chuyện tốt. Chí ít cũng để sư tổ và thái sư tổ biết, người cha cá ướp muối cả ngày chơi bời lêu lổng của nàng không phải là kẻ vô dụng. Trong lúc nói chuyện, đám người dần dần tản đi. Lão ăn mày chống gậy rút đứng dậy. Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố lúc này mới thấy rõ vị lão giả trong đám người. Lão giả hai mắt bị vải trắng che kín, tay cầm gậy rút, quần áo tuy có vá víu nhưng sạch sẽ, chỉnh tề, bất quá trông vẫn có chút giống kẻ ăn mày ở thế tục. Đây chính là đại năng Độ Kiếp Kỳ trong truyền thuyết ư? Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố hai nàng không khỏi hơi kinh ngạc trong lòng. Rốt cuộc, hình tượng của lão ăn mày và dáng vẻ cao nhân ẩn sĩ trong lòng các nàng khác biệt quá lớn. Nhưng nghĩ lại thì đối phương là cao nhân Độ Kiếp Kỳ, có chút sở thích độc đáo, khác người, hình như cũng là chuyện thường tình. Hồng lão tiên sinh. Đột nhiên, Tiểu Hỷ Bảo ở một bên vui vẻ reo lên. Ôi, là Tiểu Hỷ Bảo đó à? Lão ăn mày nhếch mép cười, để lộ một chiếc răng vàng. Nhìn thấy Tiểu Mãn và Tiểu Hỷ Bảo thân thiết với lão ăn mày, Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố trong lòng càng thêm kiên định ý niệm để gia đình Đại Ni ở lại tiểu trấn. Rốt cuộc, dù cho Thiên Môn Thánh Địa là thánh địa tu luyện số 1 của Đại Ngụy Vương triều, nhưng cho dù là đệ tử thánh địa, cũng không thể nào thân thiết với đại năng Độ Kiếp Kỳ như Tiểu Hỷ Bảo các nàng được. Huống hồ lão tổ Độ Kiếp Kỳ của Thiên Môn Thánh Địa quanh năm vân du bên ngoài, ngay cả tu sĩ đại thừa cũng khó gặp mặt. Huống hồ gì tu sĩ phổ thông. Ta nghe Ngô lão đầu nói về các ngươi rồi. Lão ăn mày bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt bị vải trắng che kín kia dường như có thể xuyên thấu vạn vật, thẳng tắp nhìn về phía Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố. Ra mắt tiền bối. Gặp cao nhân độ kiếp kỳ chú ý đến các nàng, Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố lập tức cung kính hành lễ, trong giọng nói mang theo vài phần căng thẳng và xúc động. Ở tiểu trấn này không cần câu nệ như vậy, gọi ta là Hồng lão tiên sinh là được. Lão ăn mày phất phất tay, thản nhiên nói. Vâng, Hồng lão tiên sinh. Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố vội vàng đổi giọng. Lão già thương minh kia giờ ra sao rồi? Lão ăn mày đột nhiên hỏi. Hồng lão tiên sinh, ngươi quen biết lão tổ của chúng ta sao? Trong lòng Bạch Tố Tố chấn động, nàng không thể nào ngờ tới vị cao nhân độ kiếp kỳ trước mắt này lại nhắc đến lão tổ thiên môn thánh địa của các nàng. Cũng không hẳn là quen biết, chỉ là từng giao thủ vài lần thôi. Lão ăn mày thản nhiên nói. Bẩm Hồng lão tiên sinh, lão tổ lão nhân gia vẫn bình an vô sự, chỉ là quanh năm du lịch bên ngoài, bọn vãn bối cũng rất ít khi được gặp. Nếu lão tổ biết Hồng lão tiên sinh ẩn cư ở đây, chắc hẳn sẽ rất vui mừng mà đến bái phỏng ngay. Bạch Tố Tố hít sâu một hơi, vội vàng đáp lời. Chương 835, Bảo Hồ Lô. Chuyện này, ngươi đừng nói với lão tổ nhà ngươi. Lão cất cái khoát tay, giọng điệu dứt khoát không chút nghi ngờ. Vãn bối minh bạch. Bạch Tố Tố tuy không hiểu vì sao, nhưng vẫn cung kính đáp lời. Tiểu trấn này không tệ, các ngươi không ngại ở thêm chút thời gian. Lão cất cái nói đầy ẩn ý. Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố hơi nghi hoặc. Nhưng nghĩ lại. Chưa kể vị cao nhân độ kiếp kỳ trước mắt. Chỉ riêng việc tiểu trấn này có một á thánh đại ngụy, năm tu sĩ đại thừa và một tông sư luyện khí ẩn cư, đã đủ để bất kỳ tu sĩ cấp cao nào nán lại. Nhất định rồi. Nhất định rồi. Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố vội vã đáp. Ta còn có việc, xin không nán lại lâu. Lão khất cái quay đầu nhìn về phía Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Mãn, nói với giọng hiền từ, Tiểu Hỷ Bảo, Tiểu Mãn bảo, rảnh rỗi thì ghé chỗ ta chơi nhé. Dạ được à. Tiểu Mãn và Tiểu Hỷ Bảo hồn nhiên đáp. Nhìn theo bóng lưng lão khất cái chống gậy trúc chậm rãi khuất xa, Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Dù vị tiền bối này trông có vẻ hiền lành, tựa như một lão nhân phúc hậu, nhưng vừa nghĩ tới đối phương là cao nhân độ kiếp kỳ, trong lòng vẫn không khỏi áp lực. Theo sau, về đến trong nhà, Tiểu Mãn lập tức lấy tiểu thuyết ra cho Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố đọc. Từ lúc nghe lão khất cái kể chuyện, Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố đã vô cùng hứng thú với câu chuyện này. Ai ngờ vừa đọc đã mê mẩn. Hai người ôm sách trong phòng, quên ăn quên ngủ, bất tri bất giác đã đọc hết cả quyển mà vẫn chưa thỏa mãn. Điều khiến các nàng khó chịu hơn cả là câu chuyện này rõ ràng vẫn chưa kết thúc. Giờ cơm tối. Đại Ni Phu Quân, Thạch Hạo tiến vào thượng giới sau thì thế nào rồi? Chu Sơn Nguyệt cuối cùng không nhịn được hỏi. Bạch Tố Tố cũng đưa mắt nhìn về phía Bộ Phàm. Bộ Phàm đang cầm đũa, tay bỗng khựng lại giữa không trung. Chàng rất im lặng. Hai ngày sau. Trong đình viện. Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố đang trêu đùa Tiểu Phúc Bảo trong nôi. Dù Tiểu Gia Hỏa luôn giữ vẻ mặt không cảm xúc, nhưng hai nàng vẫn không biết mệt mà đùa giỡn với Tiểu Phúc Bảo. Mà lúc này. Còn Bộ Phàm, trụ cột của gia đình, đang khổ sở trong phòng miệt mài viết bản thảo. Không còn cách nào khác. Từ lúc Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố đọc xong Hoàng Mỹ, các nàng liền ngày nào cũng thúc giục đòi đọc tiếp. Đối mặt với nương tử, sư tôn và sư tổ của mình, mặt mũi này không nể cũng không được. Phụ thân, người có mệt không ạ? Tiểu Hỷ Bảo mang trà cho người đây. Tiểu Hỷ Bảo bưng khay trà lanh lợi bước vào nhà. Vẫn là Tiểu Hỷ Bảo nhà ta tri kỷ nhất. Bộ Phàm ngồi phịch xuống ghế, trong lòng không khỏi cảm động. Sư tổ và thái sư tổ nhờ con hỏi một chút, tiểu thuyết viết xong chưa ạ? Tiểu nha đầu cười tinh nghịch, để lộ hai lúng đồng tiền nhỏ. Bộ Phàm rất im lặng. Nhanh nhanh. Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng, nâng ly trà lên che giấu sự lúng túng. Vậy con đi nói cho sư tổ các nàng đây. Nói rồi, Tiểu Hỷ Bảo thoát cái đã chạy biến, bỏ lại Bộ Phàm ngây người như phỏng. Nha đầu này, rốt cuộc là đến đưa ấm áp hay là đến đòi mạng đây? Bộ Phàm thở dài một tiếng. Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố không phải đã nói chị ở vài ngày thôi sao? Thế mà đã gần 10 ngày rồi, vẫn chưa có ý định rời đi. Chẳng lẽ định ở lâu luôn sao? Một bên khác, bên bàn đá dưới gốc đào trong đình viện, Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố đang chăm chú lật dở những cuốn tiểu thuyết trên tay. Từ lúc đọc xong Hoàng Mỹ, các nàng lại say mê những tác phẩm khác của Bộ Phàm. Tuy nhiên, so với các tiểu thuyết khác, điều khiến các nàng mê mẩn vẫn là hai bộ Hoàng Mỹ và Phàm Nhân. Tiểu Mãn, tiểu thuyết cha ngươi viết quả thật đặc sắc, chỉ là có mấy bộ đọc tới đều khiến người ta cảm thấy khó chịu trong lòng. Bạch Tố Tố khẽ nhíu mày, nhìn cuốn Nhân Sinh Trường Hận trong tay. Rồi sẽ quen thôi, cha ta vốn thích viết những câu chuyện khiến người ta dây dứt, nhưng gần đây các tác phẩm đã ôn hòa hơn nhiều rồi. Tiểu Mãn bất đắc dĩ cười một tiếng. Đối với lời của thái sư tổ, nàng cũng không phản bác. Rốt cuộc, đây là lời thật. Cá ướp muối cha ruột trước đây viết tiểu thuyết khiến người ta vừa tiếc nuối vừa buồn rầu. Nếu không phải cá ướp muối cha ruột dùng bút danh, chỉ bằng những tình tiết ngược tâm đó, sớm đã bị người đọc tiểu thuyết đánh chết rồi. Bộ tiên sinh có ở nhà không? Đúng lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên. Chỉ thấy Ngô Huyền Tử vận một bộ thanh sam thanh lịch, chậm rãi bước vào viện, hiện rõ phong thái nho nhã. Phía sau hắn, Vĩnh Văn Đế thân mang thường phục, bên cạnh có một lão thái giám tóc trắng xóa đi theo. Gặp qua Ngô phu tử, Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố không ngờ Ngô Huyền Tử lại đích thân đến tận cửa, liền vội vàng đứng dậy hành lễ. Ngô Huyền Tử ánh mắt ôn hòa, nhẹ nhàng gật đầu. Vĩnh Văn Đế cũng khẽ gật đầu chào hỏi Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố. Hai nàng cũng lễ phép đáp lại. Hai ngày trước, các nàng đã gặp vị đế vương đại ngụy này, lúc ấy thật bất ngờ, nhưng cũng chỉ là bất ngờ mà thôi. Ngô phu tử, cha ta đang viết bản thảo trong phòng, ta đi gọi chàng ấy. Tiểu Mãn tiến lên nói. Không cần, nếu tiên sinh đang sáng tác, ta sẽ không quấy rầy. Chờ tiên sinh nghỉ ngơi, nhờ nhắn lại rằng ta sẽ đi vắng một thời gian, vài ngày nữa sẽ trở về. Nghe nói bộ phàm đang viết bản thảo, trong mắt Ngô Huyền Tử hiện lên một tia tinh quang, lập tức khoát tay nói. À, vâng. Tiểu Mãn ngoan ngoãn đáp lời. Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố liếc nhìn nhau. Đường đường là thánh nhân đại ngụy xuất hành, lại muốn cố ý báo tin cho một phàm nhân sao? Nhưng nghĩ lại, đây chẳng phải là tu hành hồng trần chân chính ư? Thái độ lúc này của Ngô Huyền Tử hệt như một thầy đồ bình thường nhất trong thế tục. Có lẽ đây mới là cảnh giới tối cao của tu hành ê nhập thế. Thánh nhân không thể nán lại thêm vài ngày sao? Vĩnh Văn Đế quay đầu liếc nhìn Tiểu Trấn Yên Bình, trong mắt đầy vẻ không muốn rời. Không thể, nước không thể một ngày không có vua. Ngô Huyền Tử mặt không chút thay đổi nói. Nhưng ta rời triều nhiều ngày, đại ngụy không phải vẫn bình yên vô sự sao? Vĩnh Văn Đế vẫn chưa từ bỏ ý định nói. Ngô Huyền Tử ánh mắt thản nhiên nhìn Vĩnh Văn Đế một cái. Vĩnh Văn Đế khẽ thở dài. Biết nói gì cũng vô dụng. Tuy nhiên, lần này trở về, hắn quyết định sẽ truyền hoàng vị cho cháu trai, sau đó trở lại Trấn Ca Lạp ẩn cư sống quãng đời còn lại. Bộ phàm cũng không biết chuyện Ngô Huyền Tử rời đi, nhưng cho dù biết, chàng cũng sẽ không để tâm. Giờ phút này, chàng không ở trong phòng viết bản thảo, mà đang nằm dài trong thiên diễn không gian. Từ lúc hơn nửa số đệ tử yêu quái rời đi, Bất Phàm Tông đã thanh tĩnh hơn nhiều, chỉ còn lại số ít đệ tử vẫn đang tu hành, kim luôn việc xử lý các công việc thường ngày trong thiên diễn không gian. Những quả hồ lô trên tiên thiên hồ lô đằng này đã hái được chưa nhỉ? Bộ phàm khoan thai đi tới một linh điền, quan sát tỉ mỉ dây hồ lô trước mắt. Đây là phần thưởng hệ thống ban cho chàng năm đó khi đột phá hợp thể kỳ. Trải qua nhiều năm bồi dưỡng, trên dây leo cuối cùng đã kết ra 7 quả hồ lô bảo quang lưu chuyển. Sở dĩ chàng vẫn chưa hái là vì chàng không chắc liệu những bảo hồ lô này có tự mình thai nghén ra thứ trân bảo quý hiếm nào không. Tất nhiên, chàng tuyệt đối không phải đang chờ mong sẽ nhảy ra 7 hồ lô qua đâu. Không biết những quả hồ lô này có vị thế nào nhỉ? Bộ phàm sờ sờ cằm, bỗng nhiên, một tiếng y răng rắc ở giòn tan vang lên. Một quả hồ lô màu đỏ đột ngột rơi xuống đất, lăn vài vòng thoát cái, rồi ầy phốc ầy một tiếng, nứt ra một khe hẹp. Chương 836 biết ăn. Đây là gì? Bộ phàm mắt kinh ngạc, nhìn bảo hồ lô màu đỏ trên mặt đất. Ta vừa mới chỉ nói tiên thiên hồ lô đằng này sinh ra hồ lô có vị ra sao, mà hồ lô đã tự động rơi xuống rồi sao? Đây là trùng hợp. Hay là hồ lô này có thể nghe thấy ta? Nhưng so với việc hồ lô bất ngờ rơi xuống, bộ phàm quan tâm hơn là trong bảo hồ lô này chứa gì bên trong. Rốt cuộc, tiên thiên hồ lô đằng này vốn là hỗn độn linh căn trong truyền thuyết. Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết kiếp trước của ta, biết đâu 7 quả bảo hồ lô này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lượt là những tiên thiên linh bảo khác nhau. Bên trong sẽ có thứ gì? Bộ phàm ngồi xổm xuống, hiếu kỳ đánh giá hồ lô màu đỏ. Hồ lô này nứt một khe hẹp, rồi ta dùng ngón tay khẽ búng. Rắc rắc. Đột nhiên, một loạt tiếng vỡ vụn giòn tan vang lên. Bề mặt hồ lô nứt nhanh chóng lan rộng, trong nháy mắt đã vỡ toang. Chỉ thấy một tiểu nhân màu đỏ lớn bằng ngón cái đang cuộn tròn giữa những mảnh vỡ, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, trông như vừa tỉnh giấc. Bộ phàm giật mình sửng sốt. Lúc này, tiểu nhân màu đỏ đang cuộn tròn dường như nhận ra điều gì, chớp chớp đôi mắt to ngây thơ. Một lớn một nhỏ, bốn mắt nhìn nhau. Khóe miệng bộ phàm khẽ giật mấy cái. Tiểu gia hỏa này vừa mở miệng sẽ không gọi y gia gia ấy đấy chứ. Chủ nhân, ta đã gặp được người. Tiểu gia hỏa bỗng nhiên cất tiếng gọi non nớt, giọng nói tràn đầy reo vui. Bộ phàm. Dù tiểu nhân này không gọi y gia gia, nhưng tiếng e chủ nhân nghe này cũng khiến ta ngớ người. Ngươi nhận ra ta sao? Bộ phàm thăm dò hỏi. Ta đương nhiên nhận ra chủ nhân rồi. Tiểu gia hỏa kích động khoa tay múa chân, dường như rất đổi vui mừng. Bộ phàm hơi ngẩn người. Ta có thể khẳng định đây là lần đầu ta gặp tiểu gia hỏa này. Nhưng tiểu gia hỏa rõ ràng nhận ra ta, lại còn tỏ vẻ rất quen thuộc. Điều này không khỏi khiến ta suy nghĩ miên man. Ngươi nói nhận ra ta, vậy ngươi có biết ta tên là gì không? Bộ phàm hỏi thẳng. Chủ nhân thì là chủ nhân thôi mà. Tiểu gia hỏa nghiêng đầu nhỏ, khuôn mặt bé xinh ngây thơ đáp. Bộ phàm bất đắc dĩ xoa trán. Thôi được. Câu hỏi này quả thực hơi thừa thải. Vậy ta đổi câu hỏi khác, ngươi nói ta là chủ nhân của ngươi, vậy rốt cuộc ta là ai? Bộ phàm suy tư một lát rồi hỏi. Chủ nhân đương nhiên là người lợi hại nhất trên đời này. Chư thiên vạn giới, không ai địch nổi. Tiểu gia hỏa kiêu ngạo ưỡn ngực, giơ tay nhỏ lên, giọng non nớt nói. Khóe miệng bộ phàm giật giật mấy cái. Nếu ta lợi hại đến thế, sao còn phải trốn ở xó xỉnh này? Nhưng vì tiểu gia hỏa nhận ra ta thì giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ ta là chuyển thế của một đại nhân vật nào đó? Bộ phàm sờ cằm. Bỗng nhiên, một ý niệm lóe lên trong đầu ta. Khoan đã, có phải ngươi đã có ý thức từ rất sớm rồi không? Bộ Phàm đột nhiên nheo mắt, khóe miệng nở nụ cười đầy ẩn ý. Chủ nhân, người đang nói gì vậy? Tiểu gia hỏa chớp chớp đôi mắt to ngấn nước, khuôn mặt bé xinh ngây thơ vô tà đáp. Giả vờ ngây thơ vô dụng. Thành thật khai báo, có phải ngươi đã có ý thức từ rất lâu rồi không? Nếu không nói, ta không ngại hái một quả hồ lô xuống mà chiên trứng đâu. Bộ Phàm lập tức nghiêm mặt, làm bộ muốn đi hái quả hồ lô. Đừng mà chủ nhân. Tiểu gia hỏa vội vàng nói, khuôn mặt bé xinh đầy lo lắng. Vậy còn không mau nói. Bộ Phàm khoanh tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống nó. Chủ nhân, người nói đúng, ta đã có ý thức từ rất sớm. Tiểu gia hỏa cúi đầu nhỏ đáp. Đã bao lâu rồi? Bộ Phàm hỏi tiếp. Tiểu gia hỏa cắn ngón tay, đôi mắt tròn xoay tít, vẻ mặt đang suy tư. Nhìn bộ dạng nó, Bộ Phàm không cần nghĩ cũng biết, tiểu gia hỏa này có ý thức đã tuyệt đối không ngắn rồi. Chủ nhân, ta cũng không biết mình có ý thức từ khi nào, chỉ biết là đã rất rất lâu rồi. Tiểu gia hỏa đột nhiên nói. Vậy nên, những gì chúng ta đang nói chuyện, mấy quả hồ lô còn lại kia cũng có thể nghe thấy sao? Bộ Phàm liếc nhìn 6 quả bảo hồ lô còn lại trên tiên thiên hồ lô đằng. Tiểu gia hỏa lập tức vùi đầu xuống thấp hơn nữa. Bộ Phàm hiểu ra. Thì ra tiểu gia hỏa này nhận ra ta, là bởi vì nó đã có ý thức từ sớm. Còn về cái lời nói bậy bạ để chư thiên vạn giới không ai địch nổi kia, hơn nữa là do tiểu gia hỏa này nghe thấy ta định lấy hồ lô xào rau, sợ hãi nên vội vàng rơi xuống để làm ta vui lòng. Nghĩ đến đây, chút hy vọng nhỏ nhoi trong lòng Bộ Phàm lập tức tan thành mây khói. Ta còn thật sự tưởng mình là đại lão ẩn mình nào đó chứ. Hóa ra là ta đã hiểu lầm. Chủ nhân, người sẽ không thật sự muốn chiên trứng chúng ta đấy chứ. Tiểu gia hỏa đáng thương nhìn ta. Phải biết, mỗi lần Bộ Phàm đến nhìn bọn chúng, đều vừa nhìn vừa lẩm bẩm một câu, hãy lấy ra xào rau thì sao nhỉ? Yên tâm đi, các ngươi không phải hồ lô bình thường, ta sao có thể đem các ngươi đem đi xào được. Bộ Phàm nghiêm mặt, trong ánh mắt thoáng hiện một tia lúng túng khó nhận thấy. Thôi được, trước đây ta quả thật có ý nghĩ đó. Tuyệt vời quá. Chủ nhân là tốt nhất. Tiểu gia hỏa lập tức vui vẻ nhảy nhót. Đừng gọi chủ nhân, nghe không tự nhiên lắm. Nhìn bộ dạng vui vẻ của tiểu gia hỏa, Bộ Phàm chỉ cảm thấy nó còn dễ lừa hơn cả Hỏa Kỳ Lân. Vậy ta nên gọi người là gì? Tiểu gia hỏa nghiêng nghiêng đầu nhỏ. Cứ gọi tiên sinh đi. Bộ Phàm suy nghĩ một lát rồi nói. Vâng, tiên sinh. Tiểu gia hỏa ngoan ngoãn gật đầu, cuốn hồ lô nhỏ trên đỉnh đầu cũng khẽ rung theo. Ngươi tên là gì? Bộ Phàm hỏi. Tiểu gia hỏa lắc lắc đầu nhỏ, khuôn mặt bé xinh ngơ ngác. Không có tên sao? Vậy ta đặt cho ngươi một cái tên thì sao? Bộ Phàm hỏi lại. Đôi mắt tiểu gia hỏa lập tức mở to, sáng lấp lánh, cực kỳ đáng yêu. Ngươi là hồ lô màu đỏ, vậy sau này cứ gọi là Hồng Hoa đi. Bộ Phàm sờ cằm nói. Tạ ơn tiên sinh ban tên. Hồng Hoa lễ phép cảm ơn một tiếng, rồi lập tức vui vẻ khoa tay múa chân, sau này ta có tên rồi. Bộ Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn dĩ ta định gọi là Đại Hoa, nhưng nghĩ lại thì thôi. Nói cho ta biết, ngươi có năng lực đặc biệt gì không? Bộ Phàm đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hứng thú hỏi. Hồng Hoa chớp chớp đôi mắt to, lộ ra vẻ mặt nhỏ bé đầy nghi hoặc. Ý ta là, ngươi biết làm gì? Ví dụ như ngươi có thể phun lửa, phun nước, hay tàn hình gì đó không? Bộ Phàm kiên nhẫn giải thích. Ta biết ăn. Hồng Hoa nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ, rồi trịnh trọng tuyên bố. Bộ Phàm. Đây mà gọi là năng lực đặc biệt gì chứ? Cứ như thể ai cũng không biết vậy. Tiên sinh, ta thật sự biết ăn. Hồng Hoa dường như nhận ra vẻ xem thường của ta, lại một lần nữa trịnh trọng nói. Ha ha, trùng hợp thật, ta cũng biết ăn. Bộ Phàm không nhịn được liếc nhìn. Hồng Hoa lập tức tủi thân biểu môi nhỏ, hai má phồng lên như cái bánh bao. Ngươi nghĩ kỹ lại xem, còn có năng lực nào khác không? Bộ Phàm chưa từ bỏ ý định hỏi. Không có nữa rồi. Hồng Hoa cắn ngón tay trầm tư, cuối cùng vẫn lắc đầu. Bộ Phàm buồn bực. Nói thế nào thì Hồng Hoa cũng là linh vật được tiên thiên hồ lô đằng thai nghén mà ra, không lẽ lại vô dụng đến thế sao? Chẳng lẽ? Bỗng nhiên, một ý niệm nảy ra trong đầu Bộ Phàm. Chẳng lẽ? Cái gì ăn mà Hồng Hoa nói không phải là ăn uống thông thường sao? Chương 837, bảo dưỡng tuổi thọ. Bộ Phàm tỉ mỉ quan sát Hồng Hoa. Hắn nghi ngờ tiểu gia hỏa này nắm giữ năng lực thôn phệ vạn vật, giống như thao thiết. Hồng Hoa bị nhìn chằm chằm, trong lòng rụt rè, khuôn mặt nhỏ nhắn bất an nặng ra nụ cười ngọt ngào. Hắn nghĩ, chỉ cần làm bộ đáng yêu, tiên sinh sẽ không ăn thịt mình. Hồng Hoa, ngươi thử ăn cái này xem sao? Bộ Phàm lại không biết Hồng Hoa đang nghĩ gì. Chỉ thấy hắn khẽ lật tay, từ không gian chứa đồ lấy ra một thanh bích hồng tiểu kiếm. Thanh kiếm này không lớn hơn Hồng Hoa là bao, trông vừa vặn để hắn ôm gọn. Hồng Hoa chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh nước. Hắn nhìn Bộ Phàm rồi lại nhìn tiểu kiếm, sau đó vươn tay nhỏ ôm chặt bích hồng tiểu kiếm, thè lưỡi liếm liếm thân kiếm, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Bộ Phàm. Bộ Phàm khẽ nhíu mày. Hồng Hoa thấy vậy, cơ thể nhỏ bé khẽ run rẩy, vội vàng ôm chặt tiểu kiếm gặm. Nhưng dù hắn có dùng sức thế nào, thanh kiếm vẫn nguyên vẹn không chút sức mẻ. Ngươi không cắn nổi sao? Bộ Phàm dù có ngốc đến mấy cũng nhìn ra được vấn đề. Hồng Hoa lập tức ngẩng cái đầu nhỏ đáng yêu lên nhìn hắn, Đôi mắt to tròn long lanh nước giờ đã ẩn ẩn lệ, sau đó khẽ gật đầu. Bộ phàm trực tiếp cạn lời. Nói cách khác, Hồng Hoa căn bản không có năng lực thôn phệ vạn vật. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ đáng thương tội nghiệp của Hồng Hoa, bộ phàm không nhịn được bật cười. Không cắn nổi sao không nói sớm? Còn cố gặm làm gì? Bộ phàm cất bích hồng tiểu kiếm vào không gian chứa đồ, vừa buồn cười vừa nói. Hồng Hoa biểu môi nhỏ, ủ rũ cúi thấp đầu. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận là vì sợ bị ăn thịt nên mới cố chấp gặm kiếm. Bất quá, cho dù Hồng Hoa không nói, bộ phàm cũng đoán được đại khái. Thôi được, không biết rõ năng lực gì cũng chẳng sao. Bộ phàm lắc đầu. Hắn lại không cho rằng hồ lô sinh ra từ tiên thiên hồ lô đằng lại chỉ là hồ lô bình thường, có lẽ chỉ là chưa được khai thác mà thôi. Ngươi đã có thể tự mình rụng xuống từ dây hồ lô, vậy các huynh đệ của ngươi có phải cũng có thể rụng xuống không? Bộ phàm liếc nhìn 6 cái bảo hồ lô còn lại trên tiên thiên hồ lô đằng. Không được, ta là vì chín sớm hơn nên mới rụng xuống được. Hồng Hoa lắc lắc đầu nhỏ. Bọn chúng còn chưa chín sao? Bộ phàm kinh ngạc nói. Ân. Hồng Hoa dùng sức gật đầu nhỏ. Dù sao cũng sắp rồi, không vội vàng lúc này. Bộ phàm vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu Hồng Hoa, "Vậy vậy ngươi sau này cứ ở lại đây tu luyện nhé, có gì không hiểu thì cứ hỏi đệ tử của ta." Giao phó xong một vài điều cần chú ý, bộ phàm giao Hồng Hoa cho một đệ tử yêu quái chăm sóc, sau đó rời khỏi thiên diễn không gian. Hồng Hoa rốt cuộc nắm giữ năng lực gì? Trong thư phòng, bộ phàm ngồi trước bàn, lẩm bẩm nói. Chiều hôm đó, bộ phàm biết được từ Tiểu Mãn chuyện Ngô Huyền Tử đã rời khỏi tiểu trấn. Về chuyện này, hắn cũng không bất ngờ. Dù sao Ngô Huyền Tử đã sớm nhắc đến với hắn chuyện này. 3 ngày sau, trời tối người yên. Ngọn đèn dầu lay động, tỏa ra ánh sáng lờ mờ trong phòng. Bộ phàm ngồi trước bàn, sắp xếp lại bản thảo đã viết mấy ngày nay. Đại Ni thì tựa vào thành giường, cúi đầu may một bộ quần áo nhỏ nhắn. Nhìn kích thước thì có lẽ là quần áo mới cho Tiểu Phúc Bảo. Còn Tiểu Phúc Bảo trên giường thì ngủ đặc biệt say sưa. Nhắc tới cũng lạ. Đứa bé này 3 ngày ai ôm cũng không quấy khóc. Nhưng trời vừa tối, nếu không ngủ trong phòng vợ chồng bọn họ, liền sẽ khóc không ngừng. Quả nhiên, đứa trẻ chính là sợi dây cản trở ân ái của vợ chồng. Đại Ni, nàng nói sư tôn và sư tổ của nàng khi nào sẽ rời đi? Bộ phàm đột nhiên hỏi. Sao vậy? Đại Ni dừng mũi kim, ngẩng đầu nhìn lại. Cũng không có gì, chỉ là tiện miệng hỏi thôi. Bộ phàm giả vờ thờ ơ nói. Ta cũng không rõ, nhưng chắc sẽ không quá lâu đâu. Đại Ni khẽ lắc đầu. Nếu như các nàng không rời đi thì sao? Bộ phàm nhỏ giọng thăm dò nói. Chắc sẽ không đâu. Đại Ni nói. Chỉ sợ vạn nhất. Bộ phàm lo lắng nói. Nếu vậy, cũng không tệ. Đại Ni khẽ cười. Bộ phàm lại không biết nên nói gì. Hắn không tiện nói với Đại Ni rằng vì có sư tôn và sư tổ của nàng ở tiểu trấn, trong lòng hắn không thoải mái, làm gì cũng thấy gò bó. Nhắc tới cũng lạ, ngay cả khi đối mặt với nhà nhạc phụ, hắn cũng không khó chịu đến vậy. Phu quân, kỳ thực cho dù sư tôn và sư tổ ở lại tiểu trấn, chàng vẫn có thể làm những việc chàng thích, không cần cố ý thay đổi gì. Ở chung nhiều năm như vậy, Đại Ni làm sao có thể không nhìn ra tâm tư nhỏ của phu quân mình. Nói thì nói thế, nhưng cảm giác vẫn có chút không giống lắm. Bộ phàm bất đắc dĩ nhún vai. Chàng đó. Đại Ni bật cười lắc đầu, "Thế nếu không ngày mai ta nói với sư tôn các nàng, bảo các nàng rời sư môn đã lâu, về sớm nhé." Cái này không được. Bộ phàm không cần suy nghĩ liền ngăn cản. Nói đùa, nào có đạo lý để vợ mình đuổi sư tôn của mình đi bao giờ. Kỳ thực các nàng ở lại cũng rất tốt, ít nhất Tiểu Mãn, Tiểu Hỷ Bảo rất thích các nàng. Bộ phàm lại vội vàng nói thêm. Một bên khác, trong ngự hoa viên của Đại Ngụy hoàng cung, bóng đêm như nước, ánh trăng trong sáng rải xuống những đình đài tinh xảo. Hoàng gia gia, người không phải mới về cung mà sao lại muốn rời đi nữa? Nếu để phu tử biết. Nhìn bóng lưng Vĩnh Văn Đế, Tào Tiểu Lệ muốn nói lại thôi. Không sao, thánh nhân lo lắng, chẳng qua là xã tắc không có chủ. Ta nghĩ đi nghĩ lại, quyết định truyền ngôi cho ngươi. Trong mắt Vĩnh Văn Đế lóe lên ánh sáng thông tuệ, người cười nhạt. Cái này làm sao được? Tào Tiểu Lệ mặt đầy kinh ngạc nói. Có gì mà không được? Ngươi bây giờ đã lĩnh ngộ đế hoàng chi đạo, chắc chắn sẽ dẫn dắt Đại Ngụy vương triều ta tái hiện thời kỳ hưng thịnh của Thái Tổ. Hơn nữa, ta đã tìm được một nơi thanh tịnh ở Ca Lạp trấn, rất thích hợp để dưỡng lão. Vĩnh Văn Đế đứng chắp tay sau lưng, ánh trăng khắc họa dáng vẻ mạnh mẽ rắn rỏi của người. Trong lòng Tào Tiểu Lệ thầm oán, nói nhiều như vậy, chẳng phải là muốn nhanh chóng chạy đến Ca Lạp trấn sao? Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là kết giao với vị tồn tại kia. Vĩnh Văn Đế đột nhiên xoay người, đi tới sau lưng Tào Tiểu Lệ, vỗ vỗ vai hắn, "Nghe Tiểu Hỷ Bảo, ta đã gặp rồi." Tào Tiểu Lệ cả người cứng đờ, trong đầu lập tức hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào kia. "Lệ Nhi, con chỉ có lên ngôi hoàng đế mới có thể thật sự lĩnh ngộ chân lý của đế hoàng chi đạo, mới có thể nhanh chóng trưởng thành, mới có tư cách đứng bên cạnh nữ nhi của vị tồn tại kia." Vĩnh Văn Đế vươn tay khẽ xoa đầu Tào Tiểu Lệ, nói đầy thâm ý. "Hoàng gia gia, sao người đột nhiên nói điều này?" Trong lòng Tào Tiểu Lệ khẽ căng thẳng, vành tai vô thức ửng hồng. "Cái thằng bé này." Vĩnh Văn Đế lắc đầu bật cười, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đêm. con gái bảo bối của vị tồn tại kia cũng không phải người thường có thể xứng đôi. Nếu không có khí vận đế vương gia thân, nếu không có tài năng trị quốc, e rằng ngươi ngay cả tư cách ngẩng đầu nhìn nàng cũng không có. Vĩnh Văn Đế không nói thêm nữa. Nhưng Tào Tiểu Lệ biết Hoàng Gia Gia đang nói thật, chỉ có thể im lặng cúi đầu. Đại điển đăng cơ nhất định sẽ diễn ra vào mùng 8 cuối tháng, ta cũng đã nghĩ kỹ chiếu thư. Không chỉ là vì ngươi, mà còn vì tương lai của đại ngụy ta. Trong lòng Tào Tiểu Lệ thở dài. Hắn biết Hoàng Gia Gia lần này đã quyết tâm thoái vị. Khoan đã. Đột nhiên, Tào Tiểu Lệ nhận ra. Nói tới nói lui. Hoàng Gia Gia chẳng phải là muốn nhanh chóng đẩy gánh nặng cho hắn, bỏ đi Ca Lạp trấn dưỡng lão, tiện thể mỗi ngày còn có thể xem náo nhiệt sao? Chương 838, ai họa? Sáng sớm hôm sau, Ca Lạp trấn chìm trong sự an lành. Có lão hán gánh quốc ra đồng, vài lão ông ngồi dưới gốc hòe lớn trò chuyện việc nhà, tiếng đọc sách trong trẻo của đám trẻ con vang vọng khắp trấn nhỏ. Mọi người trong trấn bắt đầu công việc bận rộn. Gia đình Bộ Phàm cũng không ngoại lệ. Sau khi ăn điểm tâm, Đại Ni đến xưởng dệt, đám tiểu tử kia cử linh sủng của mình đến học đường, còn Tiểu Mãn thì ở nhà dọn dẹp. Trong sân, Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố đang chăm sóc Tiểu Phúc Bảo. Hai nàng này mỗi ngày đều dậy sớm chờ ngoài cửa, chỉ cần Bộ Phàm vừa mở cửa là vội vàng đón lấy Tiểu Phúc Bảo, sợ chậm một bước là bị người khác giành mất. Trong lòng Bộ Phàm đành chịu, chẳng tiện nói gì, chỉ đành vào thư phòng tiếp tục sáng tác. Nói là sáng tác, nhưng kỳ thực có khi Bộ Phàm cũng chạy sang không gian thiên diễn để lười biếng. Thế nhưng, điều khiến Bộ Phàm lấy làm lạ là Hồng Hoa đã xuống từ Tiên Thiên Hồ Lô Đằng được mấy ngày rồi, mà vẫn không phát hiện tiểu gia hỏa này có năng lực thiên phú hơn người nào. Thậm chí, hắn còn cố ý sai đệ tử yêu quái dạy dỗ Hồng Hoa tu luyện. Nào ngờ tiểu gia hỏa này lại không thể hấp thu linh khí trời đất trong không gian. Không thể tu luyện, lại không có thiên phú đặc biệt nào. Đây quả thực là một tiểu phế vật rõ rành rành. Không phải. Vẫn còn một điểm sở trường. Đó chính là như Hồng Hoa tự nói, hắn đặc biệt phàm ăn. Theo báo cáo của đệ tử yêu quái, tiểu gia hỏa này một ngày có thể gặm sạch một mẫu linh thảo. May thay, những năm gần đây, không gian thiên diễn dưới sự tẩm bổ của linh khí nồng đậm, linh thảo mọc khắp nơi, cũng không sợ nó ăn hết. Chỉ là một tiểu gia hỏa nhỏ xíu như vậy mà ăn nhiều đến thế, cũng không biết đều đi đâu. Tiên sinh có ở nhà không? Lão khất cái chống gậy trúc, chậm rãi đi tới trước cổng viện. Giờ phút này, Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố đang đùa với Tiểu Phúc Bảo trong sân, bỗng nhiên nhìn thấy lão khất cái tới, vội vàng đứng dậy đón. Hồng lão tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố cung kính hành lễ nói. Không cần đa lễ. Lão khất cái khẽ chống gậy trúc xuống đất, lắc đầu nói. Hồng lão tiên sinh, ngươi đến tìm cha ta uống trà ư? Nhưng cha ta đang viết sách trong thư phòng, hay để ta đi gọi ngươi? Tiểu Mãn đang dọn dẹp nhà cửa trong phòng nghe thấy động tĩnh, bước ra nói. Nếu đang viết sách, thì không cần quấy rầy. Lão khất cái sớm biết từ Ngô Huyền Tử rằng Bộ Phàm đang bế quan sáng tác, mấy ngày nay cũng tận lực tránh không đến làm phiền. Hôm nay cũng là hứng khởi, nghĩ bụng nếu đã viết xong, có thể xem trước cho thỏa. Vậy ngươi vào ngồi một chút đi, ta pha trà cho ngươi. Tiểu Mãn nói. Lão khất cái gật đầu, cũng không khách sáo từ chối. Tiểu Mãn vội vàng vào bếp đun nước pha trà. Có thể thấy các ngươi rất mực yêu thích Tiểu Phúc Bảo. Lão khất cái ngẩng đầu, nhìn Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố, ngữ khí ôn hòa nói. Đúng vậy, cũng không biết vì sao, vừa thấy Tiểu Phúc Bảo, trong lòng tự nhiên mà yêu thích, chỉ tiếc đứa bé này. Bạch Tố Tố không phủ nhận, mà cúi đầu liếc nhìn Tiểu Phúc Bảo trong ngực, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Hồng lão tiên sinh kiến thức rộng rãi, có thể nhìn ra vấn đề của Tiểu Phúc Bảo không? Chu Sơn Nguyệt bỗng nhiên nhịn không được hỏi. Lão khất cái lắc đầu. Đến vị kia còn đành bó tay, huống hồ là ta. Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố thấy thế, trong lòng không khỏi thất vọng. Kỳ thực các nàng cũng đoán được. Dù sao, lão khất cái ẩn cư ở trấn nhỏ, nếu thật có biện pháp, đã sớm ra tay giúp đỡ. Các ngươi cũng không cần lo lắng, Tiểu Phúc Bảo tuy trời sinh khiếm khuyết, nhưng tương lai có lẽ sẽ có một phen cơ duyên, bởi vì cái gọi là ngọc không tì vết dễ vỡ, gỗ nứt lại trường tồn. Lão khất cái ấm giọng trấn an nói. Chỉ hy vọng như thế. Hai nữ nhìn nhau, khẽ nói. Trong chốc lát, trong viện chìm vào tĩnh lặng. Chu Sơn Nguyệt ngồi ngay ngắn đối diện lão khất cái, Bạch Tố Tố ôm Tiểu Phúc Bảo trong ngực. Lão khất cái tuy thái độ ôn hòa, thế nhưng cái uy áp vô hình của một cường giả đỉnh cao vẫn khiến Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố trong lòng căng thẳng. Ta từng nghe lão Ngô đề cập qua, giới tu tiên đại ngụy từng vì một bức họa mà náo loạn xôn xao, các môn phái tu tiên lớn tranh giành đến sức đầu mẻ trán, cuối cùng bức họa đó bị thiên môn thánh địa của các ngươi có được. Lão khất cái nghĩ đến điều gì, hỏi. Là có việc này. Trong lòng Bạch Tố Tố giật mình, nhưng cũng không dám che giấu. Đáng tiếc thay, một bảo vật có thể dẫn đến đại loạn toàn bộ giới tu tiên, lão phu lại muốn được mở rộng tầm mắt. Lão khất cái không khỏi cảm thán một tiếng. Trước đây hắn cùng Ngô Huyền Tử từng bàn luận về bức họa gây ra chính tà đại chiến trong giới tu tiên đại ngụy. Mọi manh mối đều chỉ về chủ nhân của đình viện này, chỉ là bọn họ không có bằng chứng. Hồng lão tiên sinh, vãn bối nơi đây vừa hay có mang theo bản gốc của bức họa đó. Bạch Tố Tố chần chừ một chút, khẽ nói. Ồ, lấy ra cho ta xem thử. Lão khất cái lập tức hứng thú. Bạch Tố Tố không chần chừ, lập tức từ vòng tay trữ vật lấy ra một cuộn tranh rồi cung kính đưa cho lão khất cái. Lão khất cái không đợi được mà mở cuộn tranh ra. Chỉ thấy giữa ấn đường hắn đột nhiên nứt ra một đạo kim quang hình ngôi sao bốn cánh, bắn thẳng vào cuộn họa. chỉ thoáng nhìn, hắn liền xác nhận suy đoán trong lòng. Trước mắt là một bức tranh sơn thủy ẩn chứa chút khí tức thiên đạo. Mà cảnh trí trong bức họa sơn thủy này, rõ ràng chính là phong cảnh phía tây Ca Lạp Trấn. Dù bây giờ nơi đó theo sự phát triển của Ca Lạp Trấn đã thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra bức họa sơn thủy này có nét tương đồng với nơi đó. Mà lão khất cái cũng đã từng thấy nơi đó lúc chưa thay đổi. Mặc dù chỉ là bản gốc, nhưng cũng ẩn chứa mấy phần thiên đạo chân ý. Lão khất cái lắc đầu cười khẽ. Trong lòng Bạch Tố Tố không khỏi căng thẳng, nàng rất rõ bảo vật ẩn chứa thiên đạo chân ý có ý nghĩa thế nào đối với tu sĩ cấp cao. Yên tâm đi, tranh này còn chưa lọt vào mắt ta. Lão khất cái sao lại không nhìn ra suy nghĩ của Bạch Tố Tố? Nếu là bản chính, hắn có lẽ sẽ rung động. Không phải. Cho dù là bản chính, hắn cũng sẽ không rung động, bởi vì chính ta cũng có một bức. Là vãn bối thất lễ. Bạch Tố Tố vội vàng không người tạ lỗi rồi nói sang chuyện khác. Kỳ Hồng lão tiên sinh, người có biết người vẽ bức họa này là Tiểu Thái Bạch không? Lão khất cái chỉ cười một nụ cười thâm ý, rồi trả lại cuộn tranh cho Bạch Tố Tố. Thấy tiền bối không muốn nói nhiều, trong lòng Bạch Tố Tố tuy hiếu kỳ, nhưng cũng biết điều không hỏi thêm. Dù sao, có chút bí mật, quả thực không phải cấp độ như nàng có thể biết được. Hồng lão tiên sinh mời dùng trà. Đúng lúc này, Tiểu Mãn bưng khay trà đến, từng chiếc chén trà sứ men xanh được dâng lên. Thái sư tổ, trên tay ngươi sao lại có một bức tranh sơn thủy? Bỗng nhiên, ánh mắt Tiểu Mãn vô tình lướt qua bức họa trong tay Bạch Tố Tố, chỉ cảm thấy cảnh trí trong tranh có chút quen mắt. Đây không phải là tranh sơn thủy bình thường, mà là một bức bản gốc thiên đạo vấn quyển ẩn chứa thiên đạo chân ý. Đối với thắc mắc của Tiểu Mãn, Bạch Tố Tố kiên nhẫn giải thích. Trải qua những ngày chung đụng này, nàng cũng dần yêu thích cái tiểu nha đầu tư chất hơi kém nhưng thông minh hiểu chuyện này. Thiên đạo chân ý. Tiểu Mãn nhịn không được lại nhìn bức tranh đó. Dù với tu vi hiện tại của nàng, chưa thể cảm nhận thiên đạo chân ý ẩn chứa trong bức họa, nhưng nàng rất rõ thiên đạo chân ý dù là tu sĩ đại thừa kỳ lĩnh hội cũng có thể thu được lợi ích không nhỏ. Cái gì thiên đạo chân ý? Bộ phàm từ thư phòng đi ra, vừa vặn nghe thấy Tiểu Mãn hô hoán ầm ĩ, liền tò mò hỏi. Chương 839 hắn làm được, ta cũng được. Tiên sinh. Vừa thấy bộ phàm bước ra, lão khất cái lập tức đứng dậy, cất lời. Thì ra Hồng lão tiên sinh cũng ở đây. Bộ phàm cười gật đầu. Cha, người không phải đang ở thư phòng viết sách sao? Sao lại ra đây làm gì? Chẳng lẽ lại muốn lười biếng nữa à? Tiểu Mãn chống nạnh, vẻ mặt như thể ta đã sớm nhìn thấu người rồi. Lười biếng cái gì? Vi phụ đây là đang tìm kiếm linh cảm sáng tác. Bởi lẽ, cái gọi là căn giản có độ, ý tưởng chính là suối nguồn, ngay cả bậc thánh hiền cũng phải đôi lúc dừng chân nơi khói lửa nhân gian, mới có thể viết ra những án văn chương tuyệt mỹ, phải không? Bộ phàm đứng chắp tay, nghiêm nghị nói. Nói nhiều thế, chẳng phải vẫn là kiếm cớ lười biếng sao? Tiểu Mãn biểu môi lẩm bẩm. Còn Chu Sơn Nguyệt và Bạch Tố Tố thì như có điều suy nghĩ, cẩn trọng nghiền ngẫm lời bộ phàm vừa nói. Thật ra, qua những ngày chung đụng này, các nàng cũng nhận ra vị phu quân trông có vẻ bình thường này, đôi khi thuận miệng nói vài câu, lại có thể khiến người ta bừng tỉnh, nếu tinh tế ngẫm nghĩ, đều ẩn chứa những chân lý khiến người ta giác ngộ. Lão khất cái đối với chuyện này thì đã sớm thành quen. Đây cũng là lý do vì sao lão thường xuyên đến đây uống trà. Đương nhiên, uống trà mới là điều quan trọng nhất. Phải rồi, các ngươi vừa nói gì về chân ý thiên đạo vậy? Ánh mắt bộ phàm không khỏi rơi vào bức vẽ trong tay Bạch Tố Tố. Chính là bức tranh sơn thủy ẩn chứa chân ý thiên đạo trong tay thái sư tổ ấy, nói người cũng sẽ không hiểu đâu. Dù sao, trình độ như vậy, đâu phải một phàm nhân như người có thể chạm tới. Tiểu Mãn khoanh tay, cố ý làm ra vẻ cao thâm khó lường mà nói. Ồ, nói vậy, người có thể chạm tới sao? Bộ phàm khẽ nhíu mày nói. Tiểu Mãn, ê ta. Ta tuy còn kém chút hỏa hầu, nhưng rất nhanh sẽ có thể chạm tới. Tiểu Mãn đỏ mặt, phản bác. Vậy đợi người chạm tới rồi hãy nói. Bộ phàm khẽ cười lắc đầu, nha đầu này quá dễ bị kích động, chỉ cần khẽ chọc một cái là đã xù lông rồi. Người cứ chờ xem. Tiểu Mãn không phục nói. Lão khất cái nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng lắc đầu. Nếu là lúc mới tới đây, thấy Tiểu Mãn nói chuyện không lớn không nhỏ như vậy, lão còn có thể nhíu mày. Dù sao, tu tiên giới xưa nay vẫn luôn có tôn ti trật tự. Làm gì có vãn bối nào nói chuyện với trưởng bối như vậy? Huống chi là phàm nhân thế tục. Nhưng giờ đây lão cũng dần hiểu ra, đây có lẽ chính là cách sống đặc biệt của gia đình bộ tiên sinh. Đại nãi sư tổ, bức họa sơn thủy kia có thể cho ta xem một chút không? Bộ phàm đột nhiên nhìn về phía Bạch Tố Tố hỏi. Với cách xưng hô đại nãi sư tổ này, Bạch Tố Tố ban đầu cũng có chút không quen, về sau rồi cũng quen dần. Cầm lấy đi. Bạch Tố Tố cũng không keo kiệt, tiện tay đưa bức tranh ra. Chưa kể nàng không tin một phàm nhân có thể cướp đi thiên hỏi quyển từ tay nàng. Huống hồ với tu vi luyện khí kỳ của bộ phàm, dù có đặt tranh ngay trước mắt, cũng không thể thấu hiểu huyền cơ trong đó. Bộ phàm lại không biết Bạch Tố Tố đang nghĩ gì. Hắn nhận lấy bức tranh, trải ra xem, lông mày không khỏi nhíu lại. Bức vẽ sơn thủy này sao nhìn có chút quen mắt vậy? Nhưng khi nhìn thấy là khoảng ở góc bức tranh sơn thủy viết Ê Tiểu Thái Bạch, cả người hắn đều ngây dại, trong đầu không khỏi hiện lên một cảnh tượng thuở xưa. Rất nhiều năm về trước, hắn từng vẽ một bức họa. Không đúng, là mấy bức. Nhớ năm đó, hắn sau khi đã lĩnh hội trọn vẹn cầm kỳ thư họa, hăm hở rời thôn. Trước khi đi, hắn vung bút chấm mực, lấy cái tiểu thái bạch e làm hiệu vẽ mấy bức, huyễn tưởng nhờ đó mà vang danh thiên hạ. Rồi sau đó? Không có sau đó nữa. Về sau? Nhớ không nhầm, có một bức họa bán được mười mấy văn. Đúng là mười mấy văn. Nhưng bức này trước mắt, dù thần vận tương tự, bút lực lại kém không ít. Đây cũng là bản gốc. Cha, người xem bức tranh này của người ta, so với những bức người vẽ, có thấy tự ti mặc cảm không? Tiểu Mãn cố ý kéo dài âm điệu, nói với giọng điệu âm dương quái khí. Không tệ, ngược lại là biết dùng thành ngữ đấy. Bất quá, cái tự ti mặc cảm này, không thể dùng lên người ta được đâu. Bộ phàm khẽ cười một tiếng. Nha đầu này e là còn không biết, chủ nhân thật sự của bức họa này, chính là hắn. Mạch dày thật. Tiểu Mãn biểu môi lẩm bẩm. Bức tranh này không tệ. Bộ phàm trả bức tranh sơn thủy cho Bạch Tố Tố, ngữ khí bình thản như nước. Bạch Tố Tố cũng không nói gì. Theo nàng thấy, bộ phàm đây là không cảm nhận được chân ý ẩn chứa trong thiên hỏi quyển này, nên mới lặng lẽ cất đi. Đây chính là bảo vật ẩn chứa chân ý thiên đạo, sao có thể chỉ là không tệ chứ? Tiểu Mãn biểu môi, trong lòng lẩm bẩm một câu. Bộ phàm chỉ khẽ cười. Thật ra, hắn đã sớm biết, những bức vẽ tùy tay, những bài thơ ngẫu hứng của mình, thường ẩn chứa một số đại đạo chí lý. Tu sĩ tu vi càng cao, cảm ngộ thu được từ đó càng tinh thâm. Nhưng muốn cảm ngộ được từ đó, tu vi ít nhất cũng phải từ hóa thần kỳ trở lên, mới có thể thấy được một hai phần trong đó. Loại như Tiểu Mãn, không cảm nhận được cũng là chuyện thường. Còn yêu tộc ở phương diện này, trời sinh đã nhạy cảm hơn nhân tộc một chút. Cho dù tu vi còn nông cạn, cũng có thể mơ hồ nắm bắt được mấy phần đạo vận lưu chuyển. Bất quá, theo bộ phàm thấy, mọi thứ không thể nâng cao năng lực thực chiến, rốt cuộc cũng chỉ là tiểu đạo. Gần đây Chu Minh Châu bận rộn xử lý việc trấn nhỏ, nên không có thời gian thúc giục bộ phàm giao bản thảo. Cũng không phải nàng quên bản đi, mà là có đại nãi sư tôn và sư tổ bên kia thúc giục. Giờ đây, Chu Minh Châu đang ngồi ở nơi làm việc của trấn nhỏ, không khỏi thở dài. Nơi làm việc này là nàng cố ý thiết lập sau khi lên làm trưởng trấn. Nàng nhớ rất rõ, trước đây bộ phàm làm trưởng trấn, dường như thật sự rất nhàn rỗi. Sao đến lượt nàng, lại bận tối mắt tối mũi thế này? Thật ra cũng chẳng có gì đại sự. Chỉ là một vài chuyện vặt vãnh trong nhà, những việc nhỏ nhặt không đáng kể. Như chuyện lão Tôn gõ mỏ canh đêm lười biếng ngủ quên, khiến mấy nhà dậy muộn, lỡ việc đồng án. Lại như nhà họ Lý xây lại nhà, chọn vị trí đối diện cổng chính nhà họ Chu nói cản phong thủy, sống chết không cho khởi công. Lại có cô nương nhà họ Tiền theo hoa dùng hình vẽ tương tự cô nương nhà họ Tống, hai người chỉ trích lẫn nhau học lõm của đối phương. Thật ra những chuyện này còn khá ổn. Còn có một số chuyện khiến người ta dở khóc dở cười. Nhà nọ nuôi gà chạy sang sân nhà khác đẻ trứng, hai nhà tranh chấp trứng nên thuộc về ai. Chó nhà ai nửa đêm cứ sủa, khiến ông lão hàng xóm không ngủ được, cứ lặp đi lặp lại đến tìm nhiều lần. Vốn dĩ nàng đã phân công những việc vặt này cho thuộc hạ xử lý. Nhưng cấp dưới không những không xử lý được, mà còn ngược lại làm ầm ĩ đến chỗ nàng, nhất định phải nàng tự mình quyết định, miệng thì cứ luôn nhắc e trước kia thôn trưởng cũng vậy. Điều này khiến Chu Minh Châu không khỏi có chút khó xử. Không xử lý thì có vẻ hơi chối bỏ trách nhiệm. Xử lý thì thật sự bận tối mắt tối mũi. Thật không biết tên kia trước đây xử lý những chuyện này, sao lại vui vẻ đến thế. Trong đầu Chu Minh Châu không khỏi hiện lên bóng dáng người nào đó. Kẻ lúc nào cũng làm việc không biết mệt, nhiệt tình xử lý hết chuyện vặt vãnh này đến chuyện vặt vãnh khác của trấn nhỏ. Không được, hắn có thể xử lý được, ta cũng nhất định có thể. Chu Minh Châu hít sâu một hơi, lập tức một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Trưởng trấn. Đột nhiên, tiếng một phụ nhân từ ngoài cửa vọng vào. Trong lòng Chu Minh Châu khẽ giật mình. Chương 840 sẽ chạy quốc. Dù lão khất cái đã rõ bức họa mang tên Thiên Đạo Vấn Quyển trên tay Bạch Tố Tố là do bộ phàm vẽ, nhưng ông ta ngầm hiểu ý, không hề vạch trần. Về phần bộ phàm, chàng lại chẳng hay biết lão khất cái đã tường tận chuyện bức họa kia là do chính tay mình vẽ nên. Nhưng cho dù có biết đi chăng nữa, chàng hẳn cũng chẳng bận tâm. Bởi lẽ, như vậy lại càng làm nổi bật phong thái cao nhân ẩn thế của chàng. Cứ thế, hai người họ ngồi trong đình viện, rôm rã chuyện thường nhật của tiểu trấn. Một bên, Bạch Tố Tố và Chu Sơn Nguyệt tỉ mỉ chăm sóc tiểu Phúc Bảo, thỉnh thoảng lại lặng lẽ đưa mắt nhìn sự tự nhiên trong cách hai người bộ phàm và lão khất cái ở cạnh nhau. Theo các nàng, bộ phàm sở dĩ có thể thông dong trò chuyện cùng lão khất cái như vậy, là bởi chàng chưa tường tận thân phận thật sự của ông lão. Còn tiểu Mãn, khi chứng kiến cảnh tượng này, lại thầm nhủ trong lòng. Hiển thánh trước mặt người khác, chiêu trò này của vị phụ thân lười biếng kia quả thực ngày càng thành thục, chẳng sợ có ngày bị vạch trần. Lão trấn trưởng, cứu mạng với. Ngay lúc đó, một tiếng la thất thanh đột ngột vọng tới. Bộ phàm ngẩng đầu nhìn theo. Chàng chỉ thấy một tráng sĩ vạm vỡ đang vội vàng hấp tấp chạy từ đằng xa tới. Tráng sĩ ấy chừng hơn 40 tuổi. Người này, bộ phàm nhận ra, chính là Tôn Nguyên Quý. Trước kia, khi làng còn có tư thục, người này từng theo học một thời gian. Nguyên Quý, ngươi làm sao vậy? Nhìn Tôn Nguyên Quý với vẻ mặt hoảng hốt xông vào sân, bộ phàm chẳng cần nghĩ cũng biết có chuyện chẳng lành xảy ra, liền vội vàng đứng dậy đón. Lão khất cái cũng thu lại nụ cười, lặng lẽ ngồi yên tại chỗ cũ, ra vẻ một lão già bình thường. Bạch Tố Tố và Chu Sơn Nguyệt ngước mắt hiếu kỳ nhìn theo. Tiểu Mãn cũng chớp đôi mắt to tròn, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Lão trấn trưởng, lần này người nhất định phải cứu ta. Tôn Nguyên Quý khẽ bịch một tiếng quỳ sụp xuống đất, khuôn mặt chữ điền của hắn tràn đầy ủy khuất và sợ hãi. Trong đầu Bộ Phàm không khỏi hiện lên một khuôn mặt mo hèn mọn nào đó. Có chuyện thì cứ từ từ nói, mau đứng dậy đi. Bộ Phàm vội bước tới đỡ Tôn Nguyên Quý dậy. Lão trấn trưởng, người nào biết được, mấy ngày nay nhà ta gặp phải chuyện ma quái. Tôn Nguyên Quý run giọng kể lại đầu đuôi câu chuyện. Thì ra, gần đây nhà hắn xảy ra một chuyện lạ. Ấy là cái quốc tổ truyền trong nhà, cứ đến ngày thứ hai lại không hiểu sao xuất hiện trong sân. Phạt đầu, hắn cứ ngỡ lũ trẻ ham chơi cầm đi nghịch rồi quên cất. Nhưng khi hỏi ra, không một ai chịu nhận. Sau đó, hỏi mãi chẳng ra kết quả, chuyện này cũng đành bỏ qua. Bởi lẽ, nếu quả thật là bị trộm, cớ sao tên trộm lại chỉ động đến cái quốc, mà không lấy đi, trái lại còn cẩn thận đặt ngay giữa sân. Nào ngờ chưa đầy hai ngày sau, cái quốc lại một lần nữa xuất hiện trong sân. Tôn Nguyên Quý lại một lần nữa gặng hỏi lũ trẻ. Thậm chí, hắn tức giận đến nỗi lấy cả roi mây ra dọa. Nhưng dù có bị đánh, cũng chẳng đứa trẻ nào chịu nhận là đã động vào cái quốc. Lúc này, vợ hắn bắt đầu nghi ngờ liệu trong nhà có phải đã chọc phải thứ gì đó không sạch sẽ hay không. Còn Tôn Nguyên Quý, vốn từng theo học tư thục vài ngày, căn bản không tin vào những chuyện như vậy. Nhưng nhìn lũ trẻ, trong lòng hắn cũng không khỏi lẩm bẩm. Về sau, vợ hắn bèn đề nghị đi hỏi trưởng trấn. Tôn Nguyên Quý nghĩ lại cũng thấy phải. Trước kia, khi tiểu trấn còn là một thôn làng, đã có truyền thống rằng hễ gặp chuyện khó giải quyết, việc đầu tiên là tìm thôn trưởng. Nói cho cùng, người dân trong tiểu trấn hễ gặp chuyện, trong lòng vẫn nghiêng về việc tìm Bộ Phàm để quyết định. Đương nhiên, giờ đây, những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, chẳng ai muốn làm phiền vị lão trấn trưởng Bộ Phàm này. Cái quốc tổ truyền ư? Chẳng lẽ không phải cái mà ta đã rèn cho cha ngươi trước kia sao? Bộ Phàm nhìn Tôn Nguyên Quý với vẻ mặt có chút cổ quái. Đúng vậy, đúng vậy. Sau khi cha ta qua đời, người đã truyền lại cái quốc này cho ta. Tôn Nguyên Quý liền vội vàng gật đầu. Chuyện này ngươi đã nói với Chu trấn trưởng chưa? Bộ Phàm hỏi. Vợ ta đã đi nói với Chu trấn trưởng rồi, còn ta thì trực tiếp tới tìm người. Kỳ thực, trong việc tìm ủy trưởng trấn này, Tôn Nguyên Quý và con dâu đã nảy sinh chút tranh cãi. Bởi lẽ, khi con dâu nói với tìm trưởng trấn, thì nàng ấy ý chỉ Chu Minh Châu. Dù sao, giờ đây, tiểu trấn thuộc quyền quản lý của Chu Minh Châu, mà nàng lại là một nữ nhân, nên đương nhiên được không ít phụ nữ trong trấn tin tưởng và ủng hộ. Còn trong lòng Tôn Nguyên Quý, ngài trưởng trấn y vẫn luôn là Bộ Phàm. Cuối cùng, hai người dứt khoát chia nhau hành động. Một người đi tìm Chu Minh Châu, còn người kia thì tới tìm Bộ Phàm. Vậy ta đã rõ. Chuyện này ngươi cứ yên tâm, tiểu trấn này không thể nào có quỷ được. Dù Bộ Phàm không rõ liệu trong tu tiên giới này có quỷ hay không, nhưng chỉ riêng việc tiểu trấn có lão khất cái, Ngô Huyền Tử và mấy vị đại nhân vật khác trấn giữ, thì ma quỷ nào dám bén mảng tới đây quấy phá. Thế nhưng mà, Tôn Nguyên Quý trong lòng vẫn không khỏi bất an. Bởi lẽ, nếu quả thật không có chuyện gì, chẳng lẽ cái quốc tổ truyền kia lại có thể tự mọc chân mà chạy vào sân được sao? Điều này sao có thể xảy ra được? Được rồi, được rồi. Vậy thế này đi, ta sẽ tự mình tới xem xét chỗ đó một chuyến. Bộ Phàm đương nhiên cũng nhìn thấu sự bất an trong lòng Tôn Nguyên Quý, bèn đề nghị. Vậy thì tốt quá. Lão trấn trưởng, bây giờ người có rảnh không? Trong lòng phần đông hương thân, quả thực chẳng có chuyện gì mà Bộ Phàm không thể giải quyết. Bây giờ ư? Ánh sáng thoáng qua đáy mắt Bộ Phàm. Chàng lặng lẽ liếc nhìn Bạch Tố Tố và Chu Sơn Nguyệt một cái, rồi ho nhẹ một tiếng, "Ê cũng được. Đại ni sư tôn, sư tổ, ta có chút chuyện cần giải quyết, xin phép không ở lại cùng hai vị nữa. Người cứ đi đi." Bạch Tố Tố và Chu Sơn Nguyệt khẽ gật đầu. Kỳ thực, vừa rồi nghe Tôn Nguyên Quý kể lại, các nàng vốn nghi ngờ là do tà tu thao túng quỷ vật quấy phá. Nhưng thấy lão cất cái thần sắc vẫn như thường, các nàng lại không khỏi do dự. Bởi lẽ, vị tiền bối này chính là một trong những tồn tại cao cấp nhất của tu tiên giới. Nếu quả thật có tà tu, đối phương không thể nào không phát hiện ra. Lão khất cái làm sao lại không nhìn thấu suy nghĩ của hai nữ Bạch Tố Tố. Nhưng ánh mắt ông ta chỉ thản nhiên liếc nhìn Bộ Phàm một cái. Xong, ánh mắt ấy khi rơi vào mắt Bạch Tố Tố và Chu Sơn Nguyệt, lập tức khiến các nàng nảy sinh một ý niệm. Chẳng lẽ vị tiền bối này đang muốn khảo nghiệm Bộ Phàm ư? Còn Tiểu Mãn, nàng chẳng mấy bận tâm đến chuyện xảy ra ở nhà Tôn Nguyên Quý. Bởi lẽ, theo nàng, tiểu trấn này không thể nào có quỷ vật hay tà tu tồn tại được. Vậy nên, chân tướng chỉ có một. Ấy là nhà Tôn Nguyên Quý có đứa trẻ nghịch ngợm. Dù Tôn Nguyên Quý có nói lũ trẻ trong nhà đều phủ nhận việc cầm quốc chơi, nhưng lời của một đứa trẻ nghịch ngợm thì có thể tin được sao? Tuy nhiên, nghe thấy vị phụ thân lười biếng kia muốn ra ngoài giải quyết sự tình, phản ứng đầu tiên của Tiểu Mãn chính là, cái tên này lại muốn mượn cớ lười biếng, trốn tránh việc viết sách đây mà. Dù sao đi nữa, tính tình của vị phụ thân lười biếng kia, chẳng ai hiểu rõ hơn nàng. Thế nhưng sư tổ và thái sư tổ đều đã gật đầu, nàng cũng chẳng tiện nói thêm điều gì. Nhà Tôn Nguyên Quý nằm ở phía nam tiểu trấn. Dù không phải là đại phú đại quý, nhưng gia đình hắn cũng thuộc hàng trung lưu trong trấn, với một sân viện rộng rãi và độc đáo. Giờ đây, Chu Minh Châu đang đứng trong đình viện, đôi lông mày khẽ trao lại, tựa như đang suy tư điều gì. Cách đây không lâu, vợ Tôn Nguyên Quý đã chạy đến tìm nàng, nói trong nhà xảy ra chuyện. Nghe nói là một sự kiện linh dị, nàng liền tới để kiểm tra tình hình. Bỗng nhiên, bên ngoài cửa vọng vào tiếng động. Chu Minh Châu ngước mắt nhìn ra. Nàng chỉ thấy một bóng người quen thuộc đang bước vào. Lão trấn trưởng, người cũng đến đây ư? Chu Minh Châu có chút bất ngờ, nhưng thấy Tôn Nguyên Quý đi cùng, nàng nhanh chóng hiểu ra. Phải đó, Nguyên Quý nói trong nhà có chút chuyện, ta bèn đến xem. Vừa rồi thấy ngươi đang suy nghĩ điều gì, có phải đã phát hiện ra manh mối nào không? Mộ Phàm mỉm cười. Chuyện này có chút kỳ lạ. Ta vừa xem xét, bốn phía không hề có dấu vết người ngoài đột nhập. Hơn nữa, cái quốc kia mỗi lần xuất hiện đều ở đúng một vị trí, luôn nằm cạnh ghế đá giữa sân. Chu Minh Châu nghiêm nghị nói. Vậy nên... Mộ Phàm dừng lời một chút. Vậy nên, cái quốc kia là tự nó chạy vào trong sân. Chu Minh Châu khẳng định chắc nịch. Trong mắt Mộ Phàm lóe lên một tia kinh ngạc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.